trong xe càng là có trà nóng, một mâm mới mẻ các màu trái cây, một mâm có thể nhàn nhai nha mức, có thể vai nằm xuống gấm vóc đại đệm mềm tử, nàng tay cũng không dám nhiều sờ, sợ tay quá tháo cấp vẽ ra sợi tơ, trong xe mạo hương khí. Mà không phải nàng đã từng đuổi xe bò, phong tới tuyết đi, lão ngưu còn vừa đi vừa ị phân. Xú. Không phải. Hương xú nhưng thật ra không quan trọng. Chủ yếu là yêu cầu lập tức dừng xe, đông lạnh run run loạn run lại muốn chịu đựng lãnh, đem bàn tay ra, đem cất châu trứng nhặt về. Cất châu trứng có đại tác dụng, không thể bạch ném. Nếu không phải phía sau, con dâu nhóm bỏ được dùng bố cấp phùng một cái cất châu đâu, nàng khả năng liền sẽ vẫn luôn một đường đi một đường nhặt. Ai cũng không hiểu được, trong xe ngựa, Mã Lao Thái đột nhiên bứt lên ống tay háo lén lút khóc. Đừng hỏi nàng vì sao muốn như thế, lý do quá phức tạp. Có khó lòng tin tưởng tiểu cháu gái giống như có một bước lên trời khả năng, từ đây liền quá thượng ngồi này thơm ngào ngạt xe ngựa, an kia tổ yến kích động. Không giống nàng cái này tổ mẫu sốt ruột hơn phân nửa sinh vận mệnh, cũng không giống nàng nương tiền thị, yêu cầu khiêng cái quốc cùng tam nhi cộng đồng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nữ nhân ra khó nhất, này cũng muốn sẽ, kia cũng muốn sẽ, ném xuống kim chỉ phải làm cơm, nấu hảo cơm xả hải tử, có còn muốn làm việc tránh tiền bạc. Trong thôn từ ngao nãi gạch, nàng làm quản lý giả, thật nhìn ra tới có kia nữ nhân so nam nhân còn có thể vì kiếm tiền liều mạng. Liên này, còn có kia không biết đủ bà mẫu sẽ mắng, ngươi nhìn xem ngươi không bằng nhà ai tức phụ có khả năng. Nàng cũng là làm bà mẫu, nàng vốn là không phải cái đèn cạn dầu, liền đủ xảo quyệt, kia có cư nhiên đều có thể làm nàng nghe không đi nhĩ. Mà tiểu cháu gái nếu là thật có thể trời cao, liền không tồn tại này đó tình huống. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai? Cháu gái căn bản không cần ai, gì đều có sẵn, kia mới là nữ nhân gia nhất ngóng trông cố định hưởng phúc. Mã Lao Thái khóc, cũng vì Tống Phúc sinh. Nàng thực hiện thực mà cân nhắc. Tam nhi ngươi tuy rằng không sinh nhi tử, nhưng là bàn nha này một cái nếu là gả hảo, thật là quá được việc. So nhà người khác hảo một ít tử bó ở bên nhau còn mượn lực. Cả nhà mượn lực. Ngươi rốt cuộc A, có người có thể giúp đỡ, mà không phải bị liên lụy. Không cần một người đi tranh đi bác, ngươi có thể có cái chỗ dựa, không cần lại giống như đã từng chạy nạn quá Võ Tuyển huyện bị người làm khó nguy cơ khi, chỉ biết lựa chọn cá chết lưới rách. Ở Mã Lao Thái trong lòng, ta dân chúng nếu là thật bị làm quan làm khó, nhưng còn không phải là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, chỉ còn kia một cái lấy mệnh đi bắc vì chính mình làm chủ lộ. Cũng có hư vinh. Lúc này, tràn đầy hư vinh tâm quấy phá, làm Mã Lao Thái tưởng tượng tương lai tốt đẹp hình ảnh liền muốn cười khóc. Một người đắc đạo gà chó lên trời, lời này nghe không dễ nghe, khá vậy đừng nói kia toan lời nói, trên thực tế đương gà chó mị thật sự, đương gà chó là muốn xem mệnh. Nếu là tiểu cháu gái thành cái gì phu nhân, nàng chính là phu nhân mãi mãi. Nàng kia thật đúng là cùng công chúa điện hạ không có việc gì là có thể tán gẫu. Công chúa hoa, nàng cái phổ phổ thông thông nông thôn phụ nhân, lại có kia một ngày. Các nàng lao tống ra hậu đại, không khoa trương giảng, thậm chí có thể nhờ mấy thế hệ người, từ đây xuất hiện một vị khó lường bản nhà cô nãi mãi. Ngươi nói, liền hướng điểm này, ai có thể không phiêu. May không phải đi đường hồi thôn, bằng không chỉ suy nghĩ này đó liền lòng bàn chân không căn nhi. Mà càng làm cho Mã Lao Thái nói không rõ rốt cuộc có phải hay không hỉ cực mà khóc nguyên do, đó chính là trở lên đủ loại vui dạo dực, trộn lẫn đại lượng nóng lòng. Nếu như nàng không phải thiệt tình yêu thương tiểu cháu gái, nàng chỉ cần suy xét cháu gái đáp cây thang bước lên thiên có thể. Chính là, bàn nha là nàng tam nhi độc đinh, nàng lòng bàn tay rất thương yêu bảo. Vốn dĩ cảm thấy gả chồng còn xa, nhưng là trước mắt đống nhiên có người đề cập, Mã Lao Thái ở trong đầu giả tưởng phiên, bàn nha bái biệt nàng xuất giá kia một màn, nước mắt liền khống không được rơi xuống, luyến tiếp. Hùng chi nàng rất là mờ mịt cháu gái thượng thiên sau, ở ngày đó thượng có thể quá chính là gì nhật tử. Thật có thể quá đến hảo sao. Đừng các nàng này đó gả chó nhờ quá không tồi, tiểu cháu gái một người đảo gặp tội. Nàng tuy rằng không biết mấy chữ, lại là hiểu được. Trên mặt đất có đương thảo dân tự do, đi bầu trời, nơi đó có rất nhiều quy củ muốn thủ. Mã Lao Thái vội vàng dùng ống tay háo lau lau nước mắt. Ngươi nói tốc độ sao nhanh như vậy đâu, liền như vậy đông tưởng tây tưởng, đến địa phương lạc. Khóc nước mũi ra tới, lại chạy nhanh hành hành nước mũi, kém chút thói quen tính mặt trên xe, khẩn cấp tay một quải, đem nước mũi cọ ở đại màu tương trên váy, xuống xe. Ngoài xe, vây quanh hảo những người này, đều biết Mã Lao Thái hôm nay đi bồi công chúa tán gẫu đi, nhân gia quốc công phủ người tới liền ở cửa thôn nói. Mã Lao Thái con trai cả Tống Phúc Tài một thân tương ớt mùi vị, một bên trích tập dề, một bên thân thiết cùng hai vị mã phu, hai vị gã sai vật nói chuyện, tỏ vẻ cảm tạ cho hắn nương đưa đến ra. Xe ngựa không dừng lại, vài vị lục phủ người hầu cung cung kính kính hướng Mã Lao Thái hành lễ nói, lão phu nhân, kia chúng tiểu nhân liền đi về trước. Người trong thôn nghe mắt choáng váng, lão phu nhân, chúng tiểu nhân, ai u, đến không được, đi tranh quốc công phủ, ngươi nhìn một cái nhân ra Mã Lao Thái này bộ tịch. Thẳng đến xe ngựa ra thôn, phụ nữ các bà tử mới xông tới, mồm năm miệng mười truy vấn. Vương bà tử, ngươi thật sự nhìn thấy công chúa lạp. Nàng lão nhân già trông như thế nào a? Nàng đại tẩu cắt nhịn hữu, ngươi đi nơi đó đều làm chút sao? Cựu tẩu tử nhóm, mau cấp bọn em nói một chút kia trong phủ đều có gì. Nghe mở mở mắt. Nào có dư thừa công phu lý các ngươi. Mã Lao Thái biên hướng Tam Nhi ra phương hướng đi, biên lời ít mà ý nhiều xả giọng trả lời. Quốc công phủ lớn đến có thể chèo thuyền, công chúa quen thuộc người đẹp, ta bị mời ở nơi đó ăn qua tổ yến, nghỉ cái buổi trưa giác, công chúa lanh ta ở vườn nghe khúc khắp nơi du ngoạn. Liên như vậy múa may tay, nhiều lần hoa hoa kêu lời này, bước chân không ngừng thẳng đến Tam Nhi ra. Nàng con dâu cả Hà Thị ở phía sau kêu nàng, nương, bánh bao cho ngươi tỏa trong nồi lạp, nếu là đói liền lót một ngụm, ta giúp đại lang hắn cha trang xong tương ớt liền trở về giặt đồ. Ngài không cần rỗi tay nàng cũng chỉ là xua xua tay, nhất phái hấp tấp tư thế. Người trong thôn nhìn Mã Lao Thái bóng dáng tấm tắc ra tiếng, gì mệnh nào, nhân gia kia mệnh sao là có thể như vậy hảo đâu. Tống Phúc sinh ra, cổng lớn. Mã Lao Thái ở đẩy cửa đi vào trước thật sâu mà hút khẩu khí, sau đó mới một phen đẩy cửa ra. Kết quả lọt vào trong tầm mắt khiến cho nàng tưởng nhắm mắt. Hình ảnh quá mỹ, nàng không nghĩ xem, quá tiêu tan ảo ảnh. Nhà nàng Tống Bàn Nha mang theo tiền mễ thọ, đang ở ăn ngấu nghiến ăn cơm, dùng chính là tiểu buồn. Nhà ai cáo mệnh phu nhân dùng tiểu buồn A. Mãi, ngươi đã về rồi, ăn không? Trong nồi còn có chút đồ ăn. Tiền mễ thọ cùng ôm lấy chậu cơm, dơ lên tiểu khuôn mặt tuấn tú nói, mãi mãi, ngươi đi kia trong phủ không phát sinh cái gì không được tự nhiên sự đi. Mã Lao Thái đi lên trước nhìn mắt cháu gái trong buồn bạch ớt cay xảo thịt cùng cơm. Lại nhìn mắt mẹ thỏ có phải hay không cũng ăn kia hầu cay, còn hành, mẹ thỏ ăn chính là đậu que ti xào thịt. Số tuổi tiểu, không thể ăn cay. Mà bạch ớt cay, là năm trước Tam Nhi tức dùng thanh ớt cay lại là năng lại là bạo phơi thành trắng bệnh sắc một đám các hai, dùng muối ăn ướp trang đại thùng phong kín lên. Như vậy ớt cay, có thể gửi thật lâu, xào ra tới cũng ăn ngon. Lại không phải cho người mua chén sao. Bắt cơm đâu? Sau này không được lại dùng buồn ăn cơm, mẹ thỏ cũng không cho, đánh tiểu dưỡng thành hảo thói quen. Tống Phục Linh kinh ngạc nói, ngại như thế nào lạp, nhiều ra bát cơm không được đi trên núi đưa cơm. Lại nói ta cũng không muốn nhiều soát chén như thế nào đông nhiên còn chú ý thượng. Mã Lao Thái thu hồi cháu gái ăn xong chậu cơm, không trả lời, dành trước một bước đi vào phòng soát chén. Sau này cháu gái không thể soát chén. Mãi. Mã Lao Thái trốn tranh cháu gái truy vấn ánh mắt, kia cái gì, cha mẹ ngươi đâu? Cha ta đọc xong thư, đi Hà đối diện xem phòng ở lạp, ta nương cùng nhị bá mẫu các nàng mỗi ngày lúc này không được lên núi đưa cơm. Ân, sắp thật là lúc này đưa. Bọn họ đoàn người lại bắt đầu trông trọn. Năm trước đất hoang trải qua loại một năm cây đậu, cấp mà che phì sau, năm nay có thể nhiều loại một ít bắp tiểu mạch cao lương, đến nỗi trên núi, vẫn là nhiều loại đồ ăn. Hà bờ bên kia trước mắt còn vội vàng xây nhà, càng là yêu cầu nhân thủ. Trong thôn tráng tiểu hỏa ban ngày loại xong nhà mình mà, buổi tối tham hắc đi hà bờ bên kia hỗ trợ xây nhà, các nàng ban đêm còn muốn cùng một đốn cháo loãng. Tống Phục Linh cảm thấy không thích hợp, suy nghĩ ôm xong củi lửa, quay đầu lại liền cùng nàng mãi tế liêu. Sau đó mãi vừa nghe nàng muốn ôm xài, vội vàng vài cái xoát xong buồn, liền cấp hỏa hỏa đi ôm củi lửa. Ôm xong xài liền nói cho nàng. Đi, mẹ thỏ, cùng ngài đi, tiêm hai đi đối diện uy gà. Trên thực tế, Mã Lao Thái là tưởng đối hạ bờ bên kia tìm Tam Nhi. Cổng lớn. Tống Phục Linh nhìn nàng mãi lôi đi mẹ thỏ bóng dáng, hơi nhíu mày. Này đâu, Mã Lao Thái cùng mẹ thỏ còn chưa thượng tiểu, trong thôn phương hướng liền chạy tới hai người kêu nàng. một cái là chính mình con dâu cả. Một cái Nhậm Tam Thúc gia đại tôn tử, muốn thượng tiểu thẳng đến hà bờ bên kia đi kêu Tống Phúc Sinh, lúc này Tống Phúc Sinh nhưng ở nhà. Nương, quốc công phủ lại người tới lạp. Ngươi nghe một chút này tử, lại. Như vậy cái cao thân phận người, người khác tưởng cầu kiến một mặt so lên trời còn khó, mà đến Nhậm gia thôn xuyến môn lại như là ăn chuyện thường ngày. Nhậm Tam Thúc gia đại tôn tử, cùng Hà Thị kêu giao tương hô ứng, Định Hải tướng quân lại tới rồi. Má ơi, đang bị kia tương lai tôn nữ tế giảo hợp tâm loạn tao tao, này liền tới rồi. Mã Lao Thái, đều không cho nàng một cái giảm sóc canh giờ nào. Một phen túm chặt muốn chạy tới nên đón mê thọ, ngươi nghe mãi lời nói, đi theo ngươi đại bá mẫu bọn họ đi trước kêu ngươi dượng về nhà, à. Nhanh lên nhi, chạy mau. Có ngươi thấy. Mà Lục Bạn lúc này vì cái gì tới đâu, liền ra cũng chưa hồi, lại trực tiếp tới nơi này, là bởi vì hắn uống nhiều quá. Hạ chiều sau, Lục Bạn trước cùng biểu ca Đinh Kiên bọn họ uống lên một đốn, tiếp theo buổi chiều lại cùng binh bộ vài vị đại nhân uống lên một đốn. Đệ nhị đốn rượu, Thuận Tử cùng Tiểu Toàn Tử còn không có đi theo, Thuận Tử đi giúp hắn thu trướng. Lục Bạn đoán, uống xong lên xe ngựa khi, đi theo gã sai vật có hỏi hắn đi đâu. Hắn khả năng, đại khái, có lẽ, là trở về câu, đi Nhậm gia thôn. Tóm lại, quá trình đã là nhớ không quá rõ ràng. Hắn ghé vào xe ngựa trên bàn trà mị vừa cảm giác sau, liền phát hiện đã vào Nhậm gia thôn. Mà chạy về ra Mã Lao Thái, nàng là trăm triệu cũng không nghĩ tới, hôm nay không có xuất sắc nhất, chỉ có càng xuất sắc. Phía trước nói gì, không nghe, về trễ một bước. Nhưng mặt sau, nàng đứng ở nhà bếp cửa, nghe rõ ràng, tiểu cháu gái ở đối tiểu tướng quân nói. Người trước nói cho ta, ngươi muốn tìm cha ta nói cái gì? Nếu ngươi muốn nói chính là kia sự kiện, đình chỉ đi. Không, là không quan tâm chuyện gì, đều phải trước đình chỉ, được không? Cha ta hiện tại đúng là mấu chốt kỳ, ta không nghĩ làm hắn phân tâm, hắn muốn đem sở hữu tâm tư trước dùng ở học tập thượng, hiện giai đoạn, thật là đối hắn tiền đồ đối hắn tương lai rất quan trọng. Ta xem ngươi cũng ở đọc sách, có phải hay không cũng muốn tham gia khoa cử. Ta đây cảm thấy ngươi hẳn là cũng. Mãi. Tống Phục Linh ngốc ngốc kêu lên. Lục Bạn bình tĩnh quay đầu lại, cũng đi theo gọi người nói, mãi. Mã Lao Thái ôm ngực, miệng run run. Chương 603 Mân Thụy ngươi nói, ta giảng có hay không đạo lý. Thì ra là thế. Nguyên lai cũng không phải thực đột nhiên, làm Lao Thọ Tinh nổi lên tương xem hứng thú. Nguyên lai này hai hài tử, đã sớm lén có liên hệ. Có lẽ, liền Lao Thọ Tinh hôm nay mời nàng, như vậy có lẽ, đãi nàng như vậy hảo. Cái gọi là tán gẫu tất cả đều là đi bước một, thẳng đến Lao Khởi Môn không đăng hộ không đối, chính là vì cái này. Mã Lao Thái trong lòng chứa đầy không thể tin tưởng. Ô ngực, ngửa đầu trước nhìn mắt trước mặt giống Đổ Tiểu Sơn dường như tiểu tướng quân, lại nghiêng đầu nhìn mắt tránh ở Tiểu Sơn mặt sau tiểu cháu gái. Nàng lo chính mình mở mịt mà nghĩ thầm. Không thể đủ a. Liên ở mí mắt phía dưới. Thật chưa thấy qua hai người bọn họ đơn độc ở chung. Tiểu tướng quân tới trong thôn đều là hiểu rõ. Chính là, nghe lời nghe âm, sự thật liền bãi ở trước mắt. Nghe kia hai người nói chuyện ý tứ, rõ ràng phía trước liên hệ quá tâm ý. Hơn nữa tướng quân đã là sửa miệng, hướng nàng cái này ở nông thôn nông phụ kêu mãi. Ta, ngươi, các ngươi, vừa ra thành, Lão Thái Thái giọng nói có điểm ếch, ngón tay run rẩy, chỉ vào này hai hài tử. Chỉ ngươi, chỉ nàng. Đúng lúc này, bên ngoài cổng lớn, truyền đến gã sai vặt hướng Tống Phúc Sinh vấn an thanh, cùng với cung cấp tiểu thiếu gia tiền mệ thọ thỉnh an lạc. Nhân gia lúc này đi theo gã sai vặt nhóm cũng có một viên hướng về phía trước tâm, các nhân tinh, sớm đã nhìn thấu. Đều muốn làm thuận tử, tiểu toàn tử dưới người thứ ba, hận không thể phía sau tiếp trước Lưu Cẩn Tống lao ra. Lục Bạn liền nhìn đến Tống Phục Linh một cái bước nhanh tiến lên, vừa lúc đứng ở hắn trước ngực. Nhìn đến Tống Phục Linh một phen xả quá nàng mãi, túm Lao Thái Thái tay, dùng hơi thở vội vàng dặn dò nói, mãi, không quan tâm ngươi hiện tại tưởng cái gì, ta cầu ngài, đừng cùng cha ta loạn giảng, ngàn vạn đừng nói bậy, cha ta còn muốn khảo công danh đâu, à. Không thể phân tâm, đều có thể không thể có điểm chính sự. Lục Bạn ỉ vào thân cao, càng là có thể thấy rõ Tống Phục Linh kia không ngừng nói chuyện môi. Còn có ngươi Tống Phục Linh bỗng nhiên quay đầu. Dùng ngón tay chỉ hướng so nàng cao hơn rất nhiều Lục Bạn. Lục Bạn trước nhìn mắt kia căn ngón trỏ, sau đó mới cùng Tống Phục Linh đối diện. Ánh mắt lóe lóe, có thể nhìn ra tới bản nha là thật nóng nảy, trong mắt có mùi lửa. Hắn biết hầu giật giật, ân. Ân xong, Lục Bạn mẫn cảm phát giác, bản nha đối lúc này đáp giống như không phải thực vừa lòng. Cho nên, liền nhìn về phía Mã Lao Thái, hắn cũng dùng hơi thở dặn dò câu, nghe nàng đi, mãi, đừng nói. Mã Lao Thái nhìn Lục Bạn há hốc mồm. Ngươi kia vẻ mặt sợ ta tiểu cháu gái sinh khí là vì loại nào? Ngươi nói thật, ngươi vừa mới có phải hay không có sợ hãi ta tiểu cháu gái? Ta thiên nột. Ta thiên. Mã Lao Thái vô đuổi. Mãi, ngươi bình tĩnh. Tiểu tướng quân ca ca. Khanh khách. Mễ Thọ chạy vào viện. Mặt sau đi theo hai tay, cánh tay thượng, trước và táo trên tràn đầy dơ bẩn Tống Phúc Sinh. Mới vừa đi người kêu Tống Phúc Sinh về nhà khi, hắn đang ở kia mặt làm việc. Này xây nhà, trong phòng cũng có nhà hắn. Chín tộc, thậm chí toàn thôn tráng lao động đều thông cảm hắn đọc sách, không cho hắn rôi tay. Nhưng là buổi tối học xong rồi, Tống Phúc Sinh chỉ cần đi hà bờ bên kia liền chủ động, có thể hỗ trợ làm chút gì liền làm chút gì. Lục Bạn nhất phái thông dong xuất hiện, chẳng qua uống qua rượu, mặt có chút hồng. Trong viện lập tức náo nhiệt lên. Lục Bạn hướng Tống Phúc Sinh hành lễ, gọi thúc. Tống Phúc Sinh thoáng biệt nữ một cái trước mắt, lại thật dài thời gian không nghe được Lục Bạn kêu thúc, thình lình có chút chịu không nổi. Mễ Thọ cũng hướng Lục Bạn hành lễ, ca ca, ngươi như thế nào tới rồi? Ngươi bị thương lạc. Trước mắt như thế nào? Mễ Thọ đề tài chính là mới nhiều. Từ Lục Bạn bị thương có thể nói đến, ngươi xem ta có phải hay không trưởng cao biến ra thức. Ngươi lần trước tới, ta đều không có nhìn thấy ngươi, cấp hối không được. Đúng rồi. Ngày hôm nay đi ca ca trong phủ, ca ca biết được không? Lục Bạn mãn nhãn mỉm cười, dùng sức xoa nắn hai hạ Mễ Thọ đầu. Mễ Thọ hỏi gì, hắn đáp gì? Thả biên trả lời biên vài bước tiến lên, cầm lấy hồ lô gáo múc nước, kia thủy đều là ban ngày đặt ở trong viện phơi, làm Tống Phúc Sinh tẩy rất trên người dơ bẩn. Nhưng không cần ngươi, Mễ Thọ, lãnh ca ca vào nhà, đừng đem xiêm y để làm dơ. Tống Phúc Sinh xì sụp rửa mặt, tẩy lỗ thai, tẩy cánh tay. Đánh bù kết, một thân bọn, trên người cũng là quần áo rách dưới. Lục Bạn tự nhiên sẽ không vào nhà, Mễ Thọ chân chân trước gót ở hắn bên cạnh người, hắn đi theo Tống Phúc Sinh. Trong chốc lát muốn hỗ trợ đổi thủy, trong chốc lát muốn hỗ trợ để khăn lông. Đi, ta vào nhà nói chuyện. Kia tứ tráng trở về, sẽ không nói, hỏi hắn gì cũng không lao, ta này nhớ thương tình huống của ngươi còn rất nhiều. Đúng rồi, ta còn muốn cho ngươi bồi cái không phải. Kia tiểu tử chủ ý chính, nói không làm liền không làm Tống Phúc Sinh tẩy đầu tóc đều ướt, cũng không đổi kiện xiêm y liền khoa tay múa chân làm vào nhà. Mà Lục Bạn ở vào nhà khi ngửi được, nhìn thấy mãi, cũng kêu ngài, ta thẩm nhi đâu? Nàng lên núi đưa cơm đi. Như vậy vãn đưa cơm. Không cần nhớ thương, ứng mau trở lại. Mã Lao Thái liền vẫn luôn ở bên cạnh tế phẩm, tiểu tướng quân kia lời nói cũng không ý toa, không giống như là Lao Thọ tinh giảng như vậy. Cũng không giống như là nàng ngày thường cho rằng như vậy. Cùng Mễ Thọ có nói, cùng nàng Tam Nhi càng là liêu cực hảo. Phẩm xong, mấy người này cũng vào Tam Nhi ra đại phòng, Lão Thái Thái ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía tiểu cháu gái. Mãi, ngươi nhìn gì? Mã Lão Thái nhấp nhấp miệng, nhìn gì cũng không thể trước mắt nói, bên ngoài có hảo một ít tư, trong phòng có khách quý, trước nấu nước pha trà. Ở Lão Thái Thái điểm tuổi lửa, lại chụp đánh tiểu cháu gái tay, diễn kịch câm nhường cho phao điểm hảo trà. Sao như vậy keo kiệt đâu? Đại trong phòng, Tống Phúc Sinh ý bảo Lục Bạn ngồi, hắn tự mình lấy khăn lông sát cổ, bởi vì Lao Nhi tử trộm đạo nói cho hắn, dượng, cổ bọt không có sát tịnh. Ngươi hỏi ta vì sao đệ đơn xin từ trước? Miễn bản lạc. Thương chàng nha loại địa phương kia ngươi cũng biết hiểu, phàm là vận lương vận vũ khí, liền sẽ đề cập cùng nhiều nha môn khẩu hợp tác. Thương chàng nha nội bộ ngốc thật rất thư thái, nhưng là bên ngoài, người khác khi ta mặt không nói, ta lại là biết có một bộ phận người ở sau lưng nghị luận ta. Nói ta cái gì lấy mệnh bắc tiền đồ, phú quý hiểm trung cầu. Dù sao liền đại khái kêu ý tứ, sau lưng muốn người không ai, muốn tiền bạc không tiền bạc, phải dựa liều mạng vào ngươi mắt, nhập ngươi tổ phụ mắt, nói ta rất có tâm cơ, sẽ định nọt. Tống thúc, không có việc gì, ta chính là cùng ngươi nói tỉ mỉ nói. Ta tự mình biết là chuyện gì xảy ra phải. Bọn họ kêu miệng, chúng ta có thể lấp kín sao? Nói câu không dễ nghe, thứ đồ kia, cậu xem gì đều là phân, xem cơm đều là, hắn liền hảo kia một ngụm. Đối với cái loại này người, cùng bọn họ liền bẻ xả cũng chưa tất yếu. Đương nhiên, kia trận cũng là nháo tâm, có kia tiểu nhân chi tâm, liền có kia đôi mắt danh lợi. Ta đều có dự cảm, nếu là lại làm đi xuống, ta ra môn hạm phải bị bà mối giẫm lạ. Ai? Lục bạn đột nhiên hỏi nói. Cái gì ai? Tống Phúc Sinh còn sửng sốt, Lăng Song hiểu lầm, cho rằng lục bạn là hỏi hướng ai cầu hôn. Tự nhiên là Mễ Thọ hắn tỷ, ngươi muội tử. Yêm quê nữ, ta đó là có thể tùy tiện gả sao? Có phải hay không, Mân Thụy? Ta nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi nhàn tán gẫu liêu quá. Đừng nói nàng trước mắt tuổi còn nhỏ, liền tính lại quá 2 năm, ta cũng không thể ứng, kia cũng không lớn. Một đám nhắc tới, ta một đám hồi, người miệng hai chưng ra, ngươi biết nhân ra quay đầu lại có thể chú ý ta gì. Ngươi muội tử thanh danh phải làm những cái đó đôi mắt danh lợi người làm hỏng. Chương 604 tìm lối tắt. Ở Tống Phúc Sinh trong lòng, hắn lo lắng nhất bên ngoài hư khuê nữ thanh danh cách nói, là cùng hắn thăng chức lộ có quan hệ. Hắn nếu như phía trước, liền như vậy mơ màng hồ đồ ở Thương Tràng Nha làm đi xuống. Thương Tràng Nha là có nước luộc thực quyền bộ môn. Nếu là lại thăng mau, muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn khoa cử không khoa cử, bất quá là vị liền tú tài công danh cũng thượng vô người. Hắn chắn người khác lộ càng nhiều, người khác đôi hắn lên chức liền sẽ càng không phục. Kêu bên ngoài người, ta chẳng sợ đi giáp mặt giải thích chân tướng, trên thực tế, có người căn bản liền không thèm để ý chân tướng, liền tính rồi ở trước mắt cũng vô dụng, ngươi khi phiến hắn mấy cái miệng rộng tử vẫn là như vậy. Bọn họ bất quá là lấy nhất ghê tởm cách nói, tới che giấu chính mình công tác phương diện vô năng, hoặc là dùng kia lấy cớ che giấu ghen ghét thôi. Cho nên Tống Phúc Sinh là thật sợ bên ngoài người chú ý nói, ngươi xem kia đường tra nhiều sẽ luồn túi, đều có thể ngạnh sinh sinh luồn túi ra một cái thông hướng lục gia lộ, khuê nữ có thể tùy tiện loạn gà sao. May không ai biết lúc ban đầu kết bạn tiểu tướng quân, là Mẹ Thọ 1-2 phải đưa nấm lại lần nữa liên hệ thượng. Bằng không bên ngoài sẽ có người giảng, ngươi xem hắn Tống Phúc Sinh dưỡng vài tuổi tiểu hài tử đều sẽ định nọt, học hắn dưỡng học được. Hắn dưỡng kia thân sinh khuê nữ có thể là người bình thường sao? Vài tuổi hài tử đều sẽ không bỏ qua, sẽ cho tiểu hài tử tâm tư tưởng thực dơ. Sau đó hắn này mặt nếu là lại từ chối mấy nhà bình thường nông hộ tới cầu thân. Bên ngoài, ngươi nhìn xem, chiếu lời này tới đi. Nhân ra đến lưu trữ khuê nữ, bị chờ một bước lên trời dùng. Đây cũng là Tống Phúc Sinh, vì sao vừa rồi nhắc tới này cha liền buột miệng thốt ra, cậu xem gì đều là phân. Cùng người như vậy, liền bẻ xả cũng chưa tất yếu, càng không phải ở hướng lục bạn cáo trạng. Bởi vì ta gặp được liền ly rất xa, không phải kêu một đường người, chán ghét tâm, mau làm lăn con bê. Tống Phúc Sinh này mặt lời nói đuổi lời nói ra chân tướng, thuận miệng đề cập vài câu, cấp Mễ Thọ chỉnh trầm mặc. Mễ Thọ ngồi quỳ ở lục bạn phía sau giường đất bên cạnh bàn, ở khi chính mình đã nhiều ngày lại có điểm lơi lỏng, nghĩ thầm, ta phải hảo hảo niệm thư. Cấp cách rèm cửa đứng ở nhà bếp Tống Phục Linh cũng lộng trầm mặc. Tống Phục Linh lần đầu tiên nghe phụ thân nói này đó. Nàng nắm chặt góc áo, lại nắm chặt quyền, ta muốn cho cha ta hảo hảo niệm thư. Nấu nước Mã Lao Thái cũng nghe thấy, quay đầu nhìn mắt tiểu cháu gái bóng dáng, lại đem tuổi lửa hướng bếp hố thêm chút. Lao Thái Thái nhìn mùi lửa nhẹ nhàng mà thở dài, nguyên lai là vì này đó giao đơn xin từ trước, nhi bên ngoài làm quan kia trận, nàng chỉ nhìn thấy phát thịt phát bạc, vui dạo dược. Trên mặt có quang, vừa hỏi hắn, liền đáp khá tốt. Trong phòng, Tống Phúc Sinh nói lục bạn, ngươi xem, nói với ngươi hai câu, đừng sụ mặt, tới một chuyến không dễ dàng, kỳ thật ta một chút không tiếc nuối, khoa cử bái. Nói đến này, Tống Phúc Sinh đột nhiên ngửi ngửi cái mũi, ngươi có phải hay không uống lên tới. Trên người có thương tích có thể uống rượu. Lục bạn đúng lúc mà điều chỉnh biểu tình, áp xuống trong lòng tức giận, trả lời, không có việc gì. Ở Thanh Thành kia trận, cùng mặt khác vài vị tướng quân liền uống qua, y quan cấp điều dược, cố ý cùng rượu không dậy nổi xung đột. Thế nào a, hiện giai đoạn kia miệng vết thương, lại không dậy nổi xung đột đi, cũng muốn chú ý. Ta cởi, cho ngài nhìn xem đi. A, Tống Phúc Sinh chỉ là muốn hỏi một chút, không muốn nhìn. Bất quá, nhân ra 1-2 phải thoát, nương a, đợi chút tiến vào đưa nước trà. Ai? Ai? Mã Lao Thái lớn giọng đáp. Không trong chốc lát trong phòng liền ra tiếng cười, Tống Phúc Sinh nói lúc trước lộ xương cốt đi. Lục bạn mới nhớ tới, hỏi Mễ Thọ sợ hay không. Mễ Thọ lớn tiếng nói, không sợ, đây là đỉnh thiên lập địa nam tử hán huân chương. Lục bạn cùng Tống Phúc Sinh liền cười. Tống Phúc Sinh cười mắng, lại là gác nào nghe tới. Tỷ tỷ cùng Đào Hoa tỷ nói thiết đầu ca miệng vết thương nghe tới. Lục bạn tươi cười một đốn, thiết đầu ca, này lại là ai? Thiết đầu, ngươi không ấn tượng sao? Lúc ấy theo ta đi đưa quá lương, trước mắt thành nhà ta người lạ, cùng bọn họ biểu tỷ đính thân. Trước một trận, đứng đắn đính bài đối, này đó tiểu hoa tử nhóm nhạc quá sức, ăn vài ngày kẹo mừng. Là bao lớn tuổi định thân? Lục bạn một bên đem xiêm y rẻ mặc tốt, một bên hỏi. Rồi hưu cánh tay không dám đại động tắc khi, Mẹ Thọ rất có nhãn lực thấy giúp cà cà thân tay háo. Ngươi hỏi ai? Đào Hoa Nha, 16, tới rồi nên đính hôn tuổi tác, liền không chờ phòng ở cái song trước định ra. Nương! Nước trà! Lục bạn nhìn Tống Phúc Sinh kêu nước trà bóng dáng, ở trong lòng ghi nhớ, à, nguyên lai ở thúc trong lòng, 16 tuổi mới nhưng đính hôn. Bên ngoài, Mã Lao Thái bưng ấm trà, cũng nghe thấy lời này, xem xét mắt cháu gái. Tống Phục Linh, mãi, ngươi có thể hay không đừng tổng liếc mắt một cái nhìn ta. Mà vào phòng đưa trà Mã Lao Thái, ở lục bạn tiếp nhận bát trà nói, cảm ơn A nơi khi, Lao Thái Thái cũng không có giống như trước giường như khoa trường nói, tướng quân tới ra, cũng không nên như thế khách sáo linh tinh, nhưng thật ra thái độ khác thường, cười tủm tỉm chỉ đối lục bạn hơi điểm phía dưới liền đi ra ngoài. Tống Phúc Sinh không lưu ý. Cẩn thận mẫn cảm tiểu Mễ Thọ, chống cằm ngồi quỳ ở giường đất trước bàn, ai u. Các ngươi có hay không cảm giác không quá thích hợp? Kế tiếp, lục bạn gặp được Tống Phục Linh thân thủ họa phòng ốc đồ, gia cụ đồ. Là Tống Phúc Sinh cho hắn xem. Đây là bọn họ nãi nãi ra, đó là đoàn người ra, bọn họ đều ghét bỏ ta kia cái hoa hoa, ta kia phòng có cái gác mái. Hỏi qua, bọn họ đều là nông hộ cũng xác thật đóng thêm không được, chớ chọc thượng ai, lại nhường cho hủy đi, ta không cần thiết không tuân thủ quy củ, cho nên theo ta ra là cái dạng này. Kia mặt mới hạ quá vũ, chôn đi thái, liền không lánh ngươi qua đi nhìn xem, ngươi nhìn xem đồ. Tống Phúc Sinh còn đối lục bạn nói, kia tường, ngươi cũng thật ngoại đạo, ta trở về liền thấy ngươi phân phó người cái xong rồi. Cũng không phải là cùng trên bản vẽ có xuất nhập. Ngươi muội tử hai lần vẽ tranh đâu? Lần đầu là nghe ta, họa lâu đài, ta suy nghĩ sơn biên một lần đầu nhập chuẩn bị cho tốt chút, liền kém lộng lưới sát, kết quả hỏi thăm xong, không cho như vậy kiến, kia đồ liền phế đi. Nay lại lần thứ hai họa, ngươi này tường lại cấp cái xong. Ngươi thấy không? Trước kia liền muốn dùng phá cục đá đắp tường phải, kỳ thật cũng không phải tường, chính là xoay quanh cái cục đá phòng, đã có thể trong sân tường, lại có thể đường chuồng heo như vòng nhà kho dùng, này không phải có thể tỉnh địa phương sao. Khi đó không dám tưởng có thể chấp thuận ở như vậy một khối to địa phương thượng kiến, nghe nói ngươi ban ơn lấy lòng làm kỳ trưởng quầy cấp tìm người, Mân Thụy, cảm ơn lạp, ngươi kia gạch xanh tường xứng ta kia gác mái phòng, sắc thật đẹp. Lục bạn liền hướng Tống Phúc Sinh cười. Mà làm Tống Phúc Sinh không nghĩ tới chính là, lục bạn lần này tới, là lại vì hắn cầu người. Sao hồi sự đâu, tiêu cục gáp hóa không thể mang cái gì vũ khí, đi qua hảo chút thành trì, mang như vậy chút nguy hiểm ra hỏa cái, nhân ra không cho, nhiều nhất trộm đạo mang mấy cái đào mang chút một cây gậy. Hiện tại phương Bắc bình định rồi, cùng trước kia nhưng không giống nhau, hoàng thượng cũng có, quản thực nghiêm. Lục bạn buổi chiều cùng binh bộ vài vị đại nhân uống rượu, chính là vì cấp Tống Phúc Sinh phê sợi. Không sợi, quá một thành trì không phải đến bị người kiểm tra một hồi. Ở có thể hoạt động trong phạm vi, tận lực vì Tống Phúc Sinh thiên lý mã tạo thuận lợi. Lục bạn ngạnh sinh sinh cấp thiên lý mã phê xuống dưới, chẳng những có thể mang vũ khí, thả làm Tống Phúc Sinh ngày sau dẫn người đi kho vũ khí tư lấy một ít đào thải trường thương, mỗi lần đi ra ngoài, còn nhưng mang 10 viên địa lôi phòng thân. Đến nỗi báo bị kia một khối, Tống Phúc Sinh càng là không cần lo lắng, lại không phải tạo phản, trong nhà thiên lý mã là thật tiêu cục, lục bạn đã an bài thỏa đáng. Rèm cửa ngoại, Mã Lao Thái lại lần nữa nhìn về phía tiểu cháu gái, trong ánh mắt trần trụi mà nói, ngươi nghe một chút, ngươi còn huấn nhân ra. Tống Phúc Sinh cửa nhà. Lục bạn tiếp nhận lần trước đánh rơi ở chỗ này cặp sách, đem trang có cây lược gỗ hộp tự lấy ra, đưa cho Mễ Thọ nói, cho ngươi xử đi. Mễ Thọ vẻ mặt kinh hỉ. A, hắn còn có lễ vật, là cái gì lễ vật đâu, không quan tâm là cái gì, hắn muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau xử. Lục Bạn cười cùng Tống Phúc Sinh, Mã Lao Thái, vừa trở về tiền bội anh chào hỏi khi, lợi dụng thân cao ưu thế, ánh mắt không lưu dấu vết xẹt qua những người này đỉnh đầu, nhìn về phía đứng ở phía sau Tống Phục Linh. Hắn ánh mắt nhu hòa. Không phải như vậy để ý bản nha không thu hạ cây lược gỗ. Rốt cuộc, hôm nay đã là biết được, bản nha nói tuổi còn nhỏ không phải ở cự tuyệt hắn, mà là thật sự như vậy cho rằng, là Tống thúc cấp giáo vai. Mà Tống Phục Linh là mặt đằng một chút liền nhiệt, bởi vì nàng nhớ tới chính mình tiểu nhân chi tâm, cảnh cáo Lục Bạn đừng nói cho nàng ba, không chuẩn nói kia sự kiện. Nhưng mà nhân ra tới, bất quá là lại giúp các nàng lao Tống ra, cũng không có tưởng cáo trạng. Lục Bạn vĩ nạn dáng người, hảo tâm tình ngồi vào trong xe ngựa. Chương 605 2 trường hợp nhất. Tướng quân đi a. Người trong thôn phát hiện, hôm nay tướng quân màn xe cũng không có chắn kín kẽ, liền sôi nổi chủ động chào hỏi nói. Lục tướng quân là vì phóng mùi rượu, nghe được có người tiếp đón hắn, ngồi ở bên trong gật đầu một cái. Xe ngựa rời đi Nhậm ra thôn sau. Lục Bạn ngón tay ở bàn bản thượng rất có quy luật mà gõ gõ, đương, đương, vừa thấy hắn kia bộ dáng, chính là ở cân nhắc sự. Hắn cân nhắc chuyện thứ nhất chính là, vừa mới, hắn uống chính là đó là cái gì trà. Thúc lại là từ nơi đó làm ra. Trong nhà, cấp Mễ Thọ cao hứng, hắn thu được lễ vật lạp. Mễ Thọ đem hộp đặt ở giường đất duyên biên, đứng ở giường đất hạ thật cẩn thận vuốt ve hộp thượng lá phong. Hắn một chút cũng không nóng nảy hộp trang chính là cái gì, chỉ cảm thấy ca ca chẳng sợ đưa hắn một cái hộp liền khá tốt. Tiền bội anh đứng ở Mễ Thọ bên người. Mã Lao Thái cùng che lại khăn tới rồi Tống A Gia, là một tả một hữu ngồi ở giường đất duyên biên, đều rất là hiếm lạ mà muốn nhìn một chút hộp là gì. Nơi này muốn để một miệng, kỳ thật ông nội đã sớm tới rồi, khi đó Lục Bạn còn chưa đi. Nhưng lão gia tử không mặt mũi lộ diện. Hắn cảm mạo, lại đánh hắt xì lại khụ đàm, sợ thất lễ. Hơn nữa mặc dù tướng quân lúc này đã rời đi, lão gia tử như cũ dùng khăn lấp kín miệng lại đến Tống Phúc Sinh ra. Cổ đại người tuy rằng không hiểu lây bệnh cái này từ, nhưng là sinh hoạt kinh nghiệm nói cho bọn họ, chính mình được cảm mạo, dễ dàng làm người trong nhà cũng hoàn thượng. Phúc Sinh là thí sinh, Mễ Thọ bàn nha tuổi còn nhỏ chịu không nổi lan lộn, ông nội liền rất là chú ý, thà rằng làm khăn đổ thở dốc lao lực. Nhanh lên đi, Mễ Thọ, khai hộp. Thái gia ra lại che một lát liền muốn đi qua, ta phải đi trong viện ngồi, nơi này không thông khí. Mễ Thọ cười con mặt mày, vẻ mặt từ tâm ra bên ngoài vui mừng cùng chờ mong, hảo. Lên tiếng, lúc này mới tay nhỏ đi sờ khóa đầu. Nói thật, Tống Phúc Sinh cũng có chút tò mò bên trong gì, bởi vì kia hộp bề ngoài tinh xảo. Nay không sao, hắn đi đại phòng đem dư lại nước trà uống xong, liền tới đây nhìn nhìn. Vì sao muốn đem nước trà uống xong đâu? Kia nước trà nếu là hắn Tống Phúc Sinh uống, lá trà không phải có thể cho biến trở về tới sao, tận lực giảm bớt tổn thất. Bất quá, không gian thực keo kiệt, không tin ngươi liền nhìn, tức phụ lại tiến không gian biến đồ vật khi, nhất định sẽ thiếu điểm lá trà mạt. Không gian cái kia tiểu moi, chứng mục tính rành mạch. Chứ bỏ bọn họ một nhà ba người, bên ngoài không quan tâm là ai cũng chiếm không đến nó tiện nghi. Là gì nha? Tống Phúc Sinh dùng tay cọ đem ngoài miệng nước trà, đi tới hỏi. Ở nhà bếp cọ rửa ấm trà Tống Phục Linh, trợn trắng mắt, dùng miệng hình không tiếng động nói, cây lược gỗ. Hoa! Mễ Thọ đôi mắt lượng lượng, chắp tay trước ngực, đặt ở bên môi. Ai nha Mã Lao Thái cũng không nghĩ tới. Tiền bội anh quay đầu lại nói cho Tống Phúc Sinh là cây lược gỗ. A, ha ha, sao đưa cái này đâu? Tống Phúc Sinh không cho là đúng. Không giống nhau, dựa, ngươi xem này cây lược gỗ. Không tin ngươi sờ sờ. Ông nội trấn an Mễ Thọ, ngữ khí tặc khoa trường, kia đương nhiên, kia chỉ định là không giống nhau, nếu không có thể đưa ta Mễ Thọ sao? Tống Phúc Sinh tiếp nhận tới nói, ai? Ngươi còn đừng nói, ông nội, nương. Các ngươi đoán đây là gì vật liệu gỗ? Không trong chốc lát, Tống Phục Linh liền nghe thấy trong phòng vang lên các loại khen Lục Bạn thanh âm. Nàng nương nói, thật nhìn không ra tới, kia Lục Bạn, còn biết cầu người làm việc thỉnh người ăn cơm uống rượu nào. Đều là chính mình người nhà, nhưng thật ra không ai đối lời này chọn lý. Bởi vì Lục Bạn cho người ta cảm giác chính là rất cao lãnh, thoạt nhìn là cái loại này sẽ trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh, tính tình không xem như thực viên dung người. Tống Phục Linh nghe được nàng cha nói, vẫn là xem hắn có nghĩ bái, nếu là tưởng, hắn chỉ định là có thể làm minh bạch. Đừng nhìn nhân gia số tuổi không lớn, quan trường lăn lê bò lết nhiều ít năm lạp. Phải biết rằng nhân gia cha, nhân gia gia, kia chuyên môn chính là chơi người, có lẽ sớm liền nói cho hắn chỗ cao không thắng hàng đạo lý. Dù sao ta làm quan kia trận, nghe được đều là hắn danh tiếng thực không tồi, cũng là không ai dám nói hắn. Mã Lao Thái nghĩ thầm, ai, nhi ngươi lời này nói sao như vậy đối đâu, nói đến điểm tử thượng lạp. Một phương diện ngươi nhắc tới không ai dám tư luận hắn, kia xác thật, ai dám nha. Đâu giống ngươi, bình dân xuất thân, đương như vậy mấy ngày quan, chịu như vậy nhiều ủy khuất. Về phương diện khác, ngươi nhắc tới hắn có nghĩ cho ngươi làm việc vấn đề. Hắn tưởng, cho nên này không phải cho ngươi làm sao. Nhưng hắn tưởng định bợ không phải ngươi. Bàn nha a, bàn nha đâu? Mã Lao Thái hạ giường đất. Mễ Thọ đã sớm dành trước một bước, đang ở nhà bếp quấy nhiều hắn tỉ. Tỉ tỉ, ta lễ vật là cây lược gỗ, ngươi xem. A, khá tốt, thấy lạc. Tỉ tỉ, ngươi ngồi xổm xuống, ta cho ngươi trải đầu, đầu một chút cho ngươi sai xử. Cảm ơn a, ta một chút cũng không cần, đều cho ngươi dùng đi. Mễ Thọ không vui, dẫu cái miệng nhỏ nói, ngươi biết nó có bao nhiêu hảo sao, ngươi vì cái gì không cần. Kia có thể hảo đến nào, còn không phải là đem cây lược gỗ, dùng một chút có thể sinh sôi nha. Có thể mọc ra tóc sao? Ngươi như thế nào biết được trường không ra? Dượng nói, này vật liệu gỗ không bình thường. Hắc, Tống Phục Linh cười, làm ngươi tranh luận, xả quá đệ đệ tay, đi, cầm cây lược gỗ theo ta đi tìm Phú Quý Thúc. Cũng không tin. Nếu có thể sinh sôi, vừa lúc làm hắn thật dài tóc. Phú Quý Thúc kia sóng sóng đầu, trước mắt cùng Lưu Hoan dường như. Sau đó lão ba còn hư, cố ý giao Phú Quý Thúc sướng hảo hàng ca, làm cho Phú Quý Thúc hiện tại một sướng kia ca liền ngoài cổ ném tóc, trước mắt là trong thôn nổi danh ca sĩ. Liên ở Tống Phục Linh cùng đệ đệ ngươi truy ta chạy điên điên nháo nháo khi. Mã Lao Thái, đứng lại. Làm gì nhăn mãi, đôi ta đi Hà đối diện chạy một vòng liền trở về, ngươi mau cùng ta cha mẹ nói một chút ngươi quốc công phủ hành trình đi, hoặc là đi tìm những cái đó các mãi mãi. Miễn cho nghẹn hỏng rồi, không dễ dàng đi một hồi, không khoe khoang thấu, nên làm hạ bị bệnh. Ta nào cũng không đi, ta liền tìm ngươi. Ta không được, ta. Tam nhi nha. Mãi, ta đứng lại lạc, ngài nói muốn làm gì đi, ngài đừng phiền toái cha ta, ta toàn bộ hành trình phụng bồi. Tống Phục Linh thẳng thắn sống lưng nói. Mã Lao Thái cười, nghĩ thầm, tiểu dạng, ta nếu là chị không được ngươi nhưng xong lạc. Mã Lao Thái tống cổ Mễ Thọ, đi, vào nhà trải đầu đi thôi, ta tìm ngươi tỉ đi huy gà. Mễ Thọ nghi hoặc mà nhìn nhìn cái này, lại nhìn một cái kia, hơi như mày, mãi mãi ngài phía trước không phải tìm ta huy gà sao. Lại thay đổi người lạc. Ngươi nào như vậy nói nhiều, vào nhà. Đứa nhỏ này trí nhớ sao liền như vậy hảo. Mễ Thọ vào nhà liền lôi kéo Tống Phúc Sinh, một hai phải cấp trải đầu, biên sơ biên nói, dượng, ngươi có hay không cảm thấy mãi không thích hợp? Không có a, sao? Mễ Thọ liền đem mãi mãi không có cùng tiểu tướng quân ca ca khách khí, ca ca còn gọi mãi, sau đó mãi mãi còn một bộ muốn tìm tỉ tỉ có bí sự muốn nói bộ răng nói. Tống Phúc Sinh không để trong lòng nhi. Rốt cuộc lục bạn quản hắn kêu thúc, tiền bội anh kêu thẩm, quản Mã Lao Thái không gọi mãi có thể gọi là gì. Còn huấn ta Mễ Thọ, ngươi ngày này thiên, tiểu thân thể cân nhắc như vậy nhiều chuyện, không mệt sao? Không oa. Vậy ngươi rất có thiên phú, ta liền không thành, nhất tâm nhị dụng gì cũng làm không được. Mễ Thọ tiểu lảm nhảm lại cùng Tống Phúc Sinh nhàn tán gẫu nói, dượng, ngươi xem, liền lần trước ca ca tới, thực rõ ràng là muốn gặp ta, đúng hay không? Này lễ vật đều trang nhiều ít ngày lạc, đều có khả năng là cố ý rơi xuống bao, vẫn luôn đặt ở bên trong, không có thể kịp thời đưa cùng ta, nhiều tiếc nuối. Cho nên ngươi có thể hay không cùng đại gia hỏa nói một chút, nhà ta có cái gì đại sự, muốn đi học đường tìm ta. Bờ sông. Mã Lao Thái cấp cháu gái xả tới rồi nơi này. Tống Phục Linh bất đắc dĩ nói, mãi, không phải ngươi tưởng như vậy, đôi ta thật không có việc gì. Ngươi nhìn đến cũng không phải sự thật, hiểu không? Không hiểu, ta nhìn đến đều không phải sự thật, gì là. Ban nha, mãi cùng ngươi giảng, ngươi rảo biện không được, cũng đừng cùng ta ở chỗ này cọ sát hai mũi cắn. Mã Lao Thái nói lời này là có chứng cứ. Vì sao nói như vậy đâu, bởi vì ngươi đôi mắt một dùng sức, hắn cũng không dám lên tiếng. Ta sống lớn như vậy số tuổi, lại không phải không chừng quá ngươi ra, ta cũng không ngủ. Lại một cái, hắn giết hơn người buông tha hỏa, dựa vào cái gì sợ ngươi nha? Nhân gia quý vì tướng quân. Kia nếu là sợ ngươi, hắn trước kia như thế nào không sợ, còn một chân cho ngươi mặt đá rơi xuống trên mặt đất. Tống Phục Linh. Cũng không phải là. Ngại không đề cập tới này cha thiếu chút nữa đều đã quên. Người khác đều là vả mặt, tới rồi nàng này, lao thảm lạc, là mặt tàn đá, một chân liền cho nàng bắn vào trong không gian. Bất quá, hào đi, thẳng thắn từ khoan, mãi, kia cây lược gỗ kỳ thật là đưa ta, ta không muốn, hắn lần trước ném xuống bao liền chạy. Ngươi lúc ấy nói gì, cho hắn trọc sinh khí lạc. Ở mã lao thái trong lòng, lục bạn hẳn là hầm hừ quay đầu liền đi rồi. Cái gì nha, ta không phải nói sao. Là ta sinh khí, hắn chạy lạc, chạy, thật chạy cái loại này. Mã lao thái ôm ngực trên dưới nhìn quét Tống Phục Linh, thật bản lĩnh nha, thật là có bản lĩnh. Nàng cháu gái, vốn tưởng rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới, bàn nha cùng lục bạn chi gian, so nàng trong tưởng tượng còn kích thích. Không được nha, ngươi không thể như vậy từng câu nhảy đầu giường như giảng, ngài chịu không nổi. Không lạp Tống Phục Linh vác trụ mã lao thái cánh tay, lời nói thấm thía nói, mãi, ta nhưng chỉ cùng ngươi nói, ta nương ta cũng chưa nói, một chữ không lậu. Nếu là có khác, ta không cần thiết giấu giếm đúng hay không. Đều đã bị ngươi bắt bao lạp. Là thật không có, ta chính mình cũng không làm thanh hắn là khi nào đối ta khởi tâm tư. Mã lao thái dùng sức vô vô cháu gái vác nàng cánh tay tay, ngươi không biết, ta lại là biết được. A, liên lần đó, ta cùng với cha ngươi cãi nhau lần đó, ta còn luôn miệng giáo ngươi, ta là con run đừng nghĩ kia với không tới. Chính là, lần đó à, ngại cho ngươi trang điểm quá hăng hái lạc, xuyên kia một thân quá đẹp, chỉ định là lần đó cho hắn mê mắt. Tống Phúc Sinh kinh ngạc, xuyên giống đèn xanh đèn đỏ dường như. Sắc thật cay đôi mắt. Được rồi, cứ như vậy đi. Như thế nào cứ như vậy lạc. Ngươi đứng lại đó cho ta cho ngươi bảo thủ bí mật. Ngươi cần thiết nói với ta thấu, ngươi đối hắn là cái gì ý tưởng? Ta có thể có cái gì ý tưởng? Lại không có gặp qua vài lần. Lúc này đến phiên mã lao thái kinh ngạc, lòng bàn tay vô tay bối khiếp sợ nói, ngươi còn muốn gặp vài lần nha. Ta cùng với ngươi ra kia trận, liền đánh một cái đối mặt, sau đó liền bóc khăn đoan. Ta còn nhỏ. Ngươi không thấy thượng hắn. Không thể à, kia đều tuấn thành gì dạng, dựa mặt là có thể ăn thượng cơm diện mạo. Nàng cái lao thái thái đều vui nhìn, càng không cần phải nói nhân ra vốn là bầu trời tiên. Cũng không phải, dù sao chính là cha ta muốn khoa cử mãi, ta không nghĩ nói những việc này, quá dăm ba năm lại nói bái. Dăm ba năm, mã lao thái bị cái này con số dọa một cú sốc. Hơn nữa lao thái thái xem như phát hiện, nghe tới nghe qua, nàng tiểu cháu gái một nữ hài tử, trên người thế nhưng có điểm tên du thủ du thực khí chất. Chỉ có kia trong thôn tên du thủ du thực, mới có thể chỉ liêu đại cô nương, không phụ trách. Sau đó mã lao thái liền bắt đầu nàng giáo dục chi lộ, nhân gia có thể hay không dùng thiếp danh nghĩa nạp ngươi. Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Có làm hay không, hắn tay cầm cường quyền, hắn có thể hay không liền hỏi cũng không hỏi, buộc cha ngươi liền đem ngươi cho hắn. Khoác lác. Ban nha à, nãy lời này khả năng không dễ nghe, nhưng ta là ngươi nãi. Ta người trong nhà nói, này cũng chính là lục công tử đi. Đổi một cái như vậy địa vị cao người, nếu là coi trọng ngươi, ngươi nghĩ lại, người kia sẽ như thế nào đối đãi chúng ta loại này tiểu dân chúng. Buộc nhà ta, đều đến gả ngươi. Loại sự tình này quá thường thấy lạ, đừng nói làm cha ngươi gả cái ngươi, chính là gả ta đều đến đi. Mà ngươi dám như vậy lấy phổ, không sợ những cái đó, chính là nắm chính xác lục công tử không phải người như vậy. Vậy ngươi liền không thể đem người ta đối với ngươi tâm tư, làm như đương nhiên. Đừng nhìn mã lao thái không đối cháu gái giảng lao thọ tinh biết được sự, cho rằng thật sự phải đợi nhi tử khoa cử sau, cùng tam nhi cùng con dâu giảng, cháu gái tưởng sự tình, số tuổi tiểu vẫn là không chu toàn đến. Nhưng là lao thái thái là thiệt tình, càng nghe càng cảm thấy, không quan tâm là lao thọ tinh tuổi già bồi nàng tên này nông phụ cả ngày, vẫn là lục bạn, nghe nói kia cây lược gỗ là thân thủ làm. Ta thật không thể đem người ta tôn trọng ta, trở thành đương nhiên. À, liền coi trọng nhà ngươi cháu gái lạc, tuy nói một nhà có nữ bách gia cầu, ta liền phô trương. Không thể như vậy. Mã lao thái tối nay trong lòng lộn xộn. Nay phân ngàn đầu và tự, bao hàm nàng buồn bực, nhà ta ổ gà trong ổ thật ra kim vương hoàng. Loại này ly kỳ sự kiện, quá dễ dàng hoảng hốt. Khó có thể tin. Lục bạn rốt cuộc coi trọng nàng cháu gái gì đâu, còn không có sao mà đâu, nhìn như vậy, liền đã bị lấy trụ. Mã Lao Thái dùng đèn dầu chiếu chiếu bàn nha ngủ say mặt, lại lần nữa cảm thán, thật là có bản linh a. Xả quá bị, cấp cái nghiêm, đứa nhỏ này ngủ đặng bị. A, Lao Thái Thái đêm nay ở Tam Nhi gia trụ, cùng Tống Phục Linh trụ một cái phòng. Không, nàng là tính toán gần nhất đều ở chỗ này ăn trụ lạp. Ở phòng ở không cái hảo trước, có tiền mua nha hoàn lại không địa phương an trí trước, nàng liền cấp tiểu cháu gái đương nha hoàn. Mã Lao Thái xách theo đèn dầu ngồi ở trường ghế thượng, nay phòng nhỏ liền cái bàn cũng không có, án thư ở đại phòng. Nàng khoác áo khoác, đèn dầu chiếu sáng lên hạ, ghé vào bệ cửa sổ biên viết nói, Lao Thọ Tinh, dân phụ là Quế Hoa Nha, Mã Quế Hoa, phu họ Tống, cũng chính là Phúc Sinh Lương. Ban ngày tán gẫu khi, cùng Lao Thọ Tinh giảng quá chính mình khuê danh. Cho ngài ở tin hành lễ, bồi lời xin lỗi. Gần nhất không thể đi quấy rầy ngài lạp. Trong nhà việc nhiều, có chút tự, sẽ không viết, Lao Thái Thái liền hòa vòng, tính toán sáng mai hỏi mẹ thọ. Không thể hỏi cháu gái nhân tinh. Lao Thái Thái suy nghĩ, nàng thật không thể cấp tiểu cháu gái mạo muội lanh đến lục phủ, chưa đâu vào đâu cả đâu, rốt cuộc Tam Nhi đều không hiểu được. Một sợ chọc mao tiểu cháu gái, nhị sợ chọc mao xong việc biết được Tam Nhi. Sau đó lại không thể nhỏ giọng trở về nhà liền đánh đổ, vì biểu thành ý. Đến chào hỏi một cái, viết phong thư đưa đến quốc công phủ. Lao Thái Thái cảm thấy chính mình tự lại khó coi, cũng muốn tự mình viết, lại làm Tam Nhi tức cấp trang chút bạch ớt cay mang đi. Mặt khác, ngày mai nàng làm nhị nha giáo nàng lại thân thủ làm viên bánh kem, viết thượng thuận buồm xuôi gió, lên đường bình an gì đó, tính cả tin cùng nhau đưa đi. Lao Thọ Tinh muốn đi kinh thành lạp. Liên này tin, Mã Lao Thái viết nửa đêm, vài lần cho viết. Cấp giấy xoa thành đoàn tắc trong túi. Giấy còn muốn lưu chữ nhóm lửa nào. Chương 606 ngươi có phải hay không cố ý. Cùng lúc đó, lục bạn trở lại trong phủ. Hắn ngăn lại tần ma ma vào nhà thông truyền, đang ở rèm châu ngoại, nghe tổ mẫu cùng mẫu thân đàm luận đối phục linh tổ mẫu cảm quan. Hắn nghe được tổ mẫu nói, về chính mình vài lần ra tay giúp quá kia đám người, căn cứ phục linh tổ mẫu ý tứ trong lời nói, kia đám người đối hắn tâm lý là. Bất luận hắn thân phận cỡ nào hiển hách phú quý, giúp là tình cảm, không giúp mới là bổn phận. Mà hắn vị này đại quan phẩm hành hảo, lựa chọn vài lần che chở bọn họ, cho nên kia đám người rất là nhớ rõ những cái đó ân tình. Lần lượt tích lũy xuống dưới, dày nặng đến, khiến cho bọn họ đạo nghĩa không thể chối từ đi cho hắn đưa lương. Lúc ấy không có người lùi bước, chỉ có rất nhiều phụ nhân ra lo lắng rơi lệ. Đây là đối hắn. Còn có quan hệ với Thiên Lý Mã. Nguyên lai tổ mẫu thế nhưng biết được Tống Thúc khai tiêu cục chuyện đó. Hôm nay cũng liền hỏi Phục Linh mãi mãi, nghe nói ngươi Tam Nhi muốn khai tiêu cục. Phục Linh mãi mãi trả lời, trừ bỏ đường xa xa, có chút nhớ lo lắng, những mặt khác nhưng thật ra rất tán đồng kéo như vậy mua bán, bởi vì nơi này mặt còn có tư tâm. Nói nàng có thân thuộc ở quê quán kia mặt ném, là tỉ tỉ ra những cái đó con cái. Muốn dựa vào chính mình. Có lẽ cả đời cũng sẽ không lại về quê, là tìm không được. Nếu là con thứ ba bọn họ có cơ hội có thể áp hóa về quê, có lẽ có thể giúp nàng tìm tìm. Như thế canh cánh trong lòng, Phục Linh mãi mãi tuy rằng không cùng tổ mẫu giảng cụ thể nguyên nhân, lại dùng một câu cách ngôn khái quát. Gặp nạn không cần tìm thân, tìm được chính là cực hảo thân nhân, muốn đặt ở ngực trong ổ đã từng ta liền ngộ quá khó hạm, là vị kia tỉ tỉ giúp ta bước qua đi. Dân phụ trước mắt quá còn thành, liền nghĩ đi tìm một tìm nàng con cái. Tổ mẫu lúc này ở đối mẫu thân nói. Ngươi nghe một chút, có phải hay không phúc hậu người? Chúng ta mấy năm nay, gặp qua nhiều ít nhà cao cửa rộng thay đổi rất nhanh, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, nhưng cái đó đọc sách thánh hiển, lại có mấy người đi thiệt tình viện trợ đã từng bạn thân nhi nữ. Những cái đó đọc sách thánh hiển, sẽ giảng rất nhiều đạo lý lớn nam nhân. Lại không bằng một giới dân phụ hiểu tri ân báo đáp, lương tâm không thẹn. Mẫu thân nghe xong mặc một cái trước mắt, lục bạn liền chính thai nghe được mẫu thân ngự khí nhu hòa tranh luận nói, không phải không bằng dân phụ, là không bằng bản nha nãi nãi, không có mấy cái dân phụ giống bản nha ra như vậy thông thấu. Ha ha, con dâu, ngươi muốn như vậy giảng cũng không sai. Lục bạn đứng ở rèm châu ngoại, đi theo cười. Sau đó hắn liền phát hiện, tổ mẫu đối Phục Linh Mại đánh giá là thật sự rất cao. Thông qua này đó đánh giá, hắn cũng cảm giác là lần đầu tiên nghiêm túc hiểu biết đến Phục Linh tổ mẫu. Tỷ như, tổ mẫu giảng Phục Linh Mại, từ gặp mặt bắt đầu, không chỉ có tâm thái không kiêu ngạo không xiểm định, không có cố tình lấy lòng, hơn nữa sẽ nghe khúc, sẽ xem cảnh đẹp. Này đối với người giàu có gia lão thái thái, thật không coi là cái gì, ngày ngày nhộn dần. Nhưng là đối với nghèo khổ phụ nhân tới giảng, lại rất là khó được. Bởi vì kia thuyết minh, sinh hoạt cũng không có cấp phụ nhân cha tấn chỉ biết túi đầu lên đường, nàng cũng sẽ lưu tâm nhìn xem hai bên, làm được tinh thần hưởng thụ chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Thì như nhiệt tình yêu thương học tập. Như vậy một phen tuổi, có thể vẫn duy trì tràn đầy lòng hiếu kỳ, đôi mắt quan sát vạn vật, đại não tích cực tự hỏi. Thể hiện ở, tổ mẫu nói, nàng hỏi ta, nhà chúng ta trong phủ, như thế nào càng đi bên trong đi, địa thế càng cao a. Ta còn không có đáp, nàng liền cười, nguyên lai cái này kêu từng bước cao, quay đầu lại khiến cho nhà mình phòng ở kiến bậc thang, ngạch cửa cao chút. Thể hiện ở, tổ mẫu giảng, từ chữ to không biết, đến ngân phiếu thượng những cái đó cửa hàng bạc cùng tiền trang tự tất cả đều nhận thức, nghe nói, đơn giản chứng từ cũng có thể xem hiểu. Toàn dựa học bằng cách nhớ. Chính là như vậy cái lao thái thái, lục bạn rốt cuộc minh bạch quản gia vì sao nói cho hắn trò chuyện với nhau thật vui. Tổ mẫu, mẫu thân. Lục bạn vén rèm lên. U, ngươi là khi nào tới? Sớm tới, nghe xong một hồi lâu. Nghe được ngươi nhà ngoại cũng muốn dọn ly sao? Kêu đảo không? Mân Thụy A, ngươi có phải hay không bên ngoài uống rượu lạc? Đối với lục phu nhân tới giảng, nàng nhi chỉ cần gần nhất, người khác cùng sự toàn bộ muốn lui tán. Ai cũng không bằng nhi tử quan trọng, vội ý bảo làm nha hoàn cấp nấu canh giải rượu đi. Lão phu nhân cũng lập tức đã quên mã lao thái cái kia đề tài, hiền từ mà nhìn tôn nhi, là cùng ai ăn rượu. Nàng là hy vọng tôn nhi nhiều đi ra ngoài cùng bạn tốt rời rạc rời rạc. Lục bạn không chỉ có hội báo một phen cùng ai ăn cơm, lại còn có nói cho hắn đi một chuyến nhậm ra thôn, có việc mới đi. Lão phu nhân trong mắt mang cười, không có việc gì cũng là có thể. Cười lục bạn biểu tình hơi đỏ mặt, chạy nhanh nói tiếp theo đề tài, đúng rồi, mẫu thân, ngài tùy tổ mẫu hoặc là bà ngoại các nàng cùng nhau đi thôi. Chính là ngươi đâu? Lục bạn nghĩ thầm, ta rất đại cá nhân, lại không phải tiểu hài tử. Ta gần đoạn thời gian chuẩn bị khoa cử, coi như dưỡng thương, khoa cử qua đi, ta liền phải đi luyện binh, hoàng thượng chắc chắn cho ta an bài mặt khác. Đến lúc đó ta cũng không ở trong phủ, mẫu thân một người ở trong phủ, ta cũng nhớ. Ngươi chính là ghét bỏ ta phiền. Cũng không. Kia cách thượng một trận, ngươi muốn đi kinh thành nhìn một cái chúng ta. Hảo. Lão phu nhân cùng lục phu nhân liền nở nụ cười, vừa vặn lúc này, lục thừa tướng cũng từ trước viện tới hậu viện. Trong lúc nhất thời, lão phu nhân này sân nô bộc nhóm qua lại xuyên qua, trong tay bưng các loại thức ăn. Lục bạn bồi tổ phụ lại uống lên mấy chung, cùng tổ phụ nói một chút chính mình lúc sau kế hoạch. Lục thừa tướng là không tán đồng tôn nhi thi khoa cử, này không phải chiếm nhân gia tài nguyên sao. Tuy nói cuốn mặt sẽ phong thượng, không biết là ai giải bài thi, nhưng là tôn nhi xuất hiện ở trường thi, thật sự sẽ làm giám khảo đều không thể thích tử. Liên việc này, không chờ lục bạn vì chính mình giải thích thượng vài câu, nói đi vào thử xem thủy, lao phu nhân, chiếm ai? Có thể chiếm, vậy thuyết minh bọn họ không năng lực. Những người đó sẽ không sau này bài xếp hạng. Lục phu nhân, phụ thân, con dâu cho rằng Mân Thụy khổ đọc nhiều năm như vậy thư, muốn vào chàng nhìn xem thứ tự trình độ như thế nào, cũng có thể biết được tự thân không đủ. Lục thưa tướng, hảo hảo hảo, hắn ở cái này ra, luôn luôn như thế. Bữa ăn khuya sau, lục bạn đưa mẫu thân hồi sân khi, lục phu nhân nói cho hắn, kia nếu ngươi không cần ta, ta liền đi rồi, chờ ngươi đi xem ta. Mân Thụy A, cho ngươi. Cái gì? Khế nhà. Lục phu nhân từ lục chi huyền nơi đó, muốn tới tiệm điểm tâm khế nhà cho nhi tử, còn làm lục chi huyền cấp ngoa, đáp ứng muốn bồi cấp tam nữ nhi kinh thành hai nhà cửa hàng. Liền chưa làm qua như thế thâm hụt tiền mua bán, nhưng lại không thể như thế nào, tóm lại là chính mình sinh tiểu vô lại. Lục phu nhân ý tứ thực rõ ràng, điểm tâm này cửa hàng cho nhi tử sau, nhi tử, ngươi nguyện ý cùng tống gia như thế nào hợp tác liền như thế nào hợp tác, nàng mặc kệ. Ngươi chính là tặng không, kia cũng là chuyện của ngươi. Tính cả bồi ở lục phu nhân bên người Trình Di Nương đều cười, vị này di nương chính là cùng quá phụ thân hắn, đối Lục Bạn hành lễ, thiếu gia, đi thong thả. Lục Bạn hơi gật đầu. Tâm tình một đường thực tốt trở về chính mình sân. Nửa ngày không gặp Thuận Tử, thiếu gia, ngài muốn hay không nhìn xem thoại bản tử. Thuận Tử nếu là không nhắc nhở, Lục Bạn đều kém chút đã quên. Hắn đã không cần xem người khác quấn bách tới an ủi chính mình. Cũng đã là tưởng khai, tâm lý xây dựng rất cường đại, quấn liền quân bái, không quan tâm hắn như thế nào xấu mặt, lại không trước mặt ngoại nhân mất mặt. Lại một cái, hắn cùng bàn nha, bất quá là nửa cân đối tám lượng. Nhìn một cái hôm nay, bàn nha vừa nghe Tống Thúc trở về nhà, cấp dọa, kia mặt đều không phải háo sắc. Nhưng là nếu đã cấp tìm một chồng tử thoại bản tử, liền phiên hai buồn nhìn thượng vài lần đi. Đầu hai buồn, hắn một bên làm Thuận Tử cấp thông tóc, một bên chỉ đơn giản phiên hai trang liền ném tới một bên, tục khó dằn nổi. Phiên đến đệ tứ buồn, lọt vào trong tầm mắt chính là thiên nhất tiệm sách, đó là hắn cửa hàng. Lục Bạn liền cảm thấy hứng thú, vốn tưởng rằng là biên tác giả ngay tại chỗ lấy tài liệu, vì đại nhập cảm, tiệm sách cùng tiểu lầu đều là lấy hiện thực danh, kết quả này một tế nhìn, hắn hoàn toàn có đại nhập cảm. Thuận Tử nhìn mắt Lục Bạn, như thế nào mạc danh nắm chặt thượng quyền, thiếu gia. Nhà hắn thiếu gia cứng đờ cổ quay đầu lại xem hắn. Trong ánh mắt có, ngươi có phải hay không cố ý? Càng có, này lại là cái nào hỗn đàn viết? Chương 677 giảm hương. Thuận Tử lấy qua thư, một đốn nhanh chóng lật xem. Tiểu toàn tử nghi hoặc mà xem hắn, sư phụ, viết gì nha? Thiếu gia trầm khuôn mặt đi rồi. Thuận Tử nhìn chằm chằm thư, nắm thảo, đây là nơi nào lậu ra tới người? Đi cho ta cha, từ nơi nào được đến, hắn lại là nhà ai? Tiểu toàn tử quay đầu vừa muốn đi. Thuận Tử kêu hắn nói, từ từ, càng muốn cha cha lời này buồn còn bán cùng ai, về sau nó chính là sách cấm, không chuẩn lại bán. Phong ngủ Lục Bạn, khởi ra xiêm y đi hề, vai trần ngồi ở trên giường. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, chủ yếu là kia văn thải quá hảo, liền Tống Phục Linh lúc ấy xuyên cái gì đều viết. Từ miêu tả thượng, là có thể cảm giác xinh xắn, dường như đứng ở trước mắt. Hắn còn không có gặp qua bàn nha xuyên nam trang bộ dáng. Bàn nha trên mặt lông tơ đều viết. Cái gì màu đen nam trang, bạch da thịt. Nay thật đúng là, Lục Bạn cắn răng, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Thiếu gia, tiểu nhân cái này kêu người đem kia viết thư trói tới. Tiểu nhân đến lúc đó lấy roi trừ hắn, ngài liền ở một bên xem. Hắn nào chỉ cầu viết tay, tiểu nhân liền trừ hắn nào chỉ, làm hắn hồ viết tám đạo. Lục Bạn sụ mặt. Thuận Tử trong lòng cấp, đừng à. Thiếu gia ngài đối ta như thế lạnh nhạt, này không phải vô cớ gây rối sao? Thử thăm dò đi phía trước thấu, thiếu gia, trói tới cũng không thể ngồi giận sao? Chính là, người nọ còn chưa tới cấp ném trong sông uy cá trình độ đi. Nói chuyện liền phải quay đầu đi, kia tiểu nhân vẫn là đem hắn uy cá đi. Đứng lại. Lục Bạn vốn dĩ rất bị đè nén, làm Thuận Tử như vậy làm rối loạn rảo một phen, kém chút khí cười, đương hắn là người nào? Mà Thuận Tử đã tưởng hảo. Ngày mai sáng sớm, khiến cho Sa Phu lén quải một chuyến, không nói cho thiếu gia cái loại này. Làm bộ trong lúc vô tình, làm thiếu gia tận mắt nhìn thấy xem vị kia viết thư chính là cái gì keo kiệt nghèo túng dạng. Bởi vì ở Thuận Tử trong lòng, hắn cho rằng, thiếu gia, ngài nếu là vì Phục Linh cô nương bị người viết tiến trong sách mà sinh khí, đây là có đạo lý. Nhưng nếu như ngài này phân sinh khí, còn trộn lẫn không tự tin, kia thật là thực không cần thiết. Ngài nếu là có cái loại này ý tưởng, đó là xem cao bọn họ, vẫn là xem thấp chính mình. Không thể so sánh không phải. Liền không nói cái khác phương diện kém cách xa và dặm, liền đơn nói bằng ngài gương mặt này, ai lại so được với. Ngày thứ hai sáng sớm. Lục Bạn vào chiều sớm, hắn ở bên trong đọc sách, cũng không biết xe vòng một tiểu tiết lộ. Dừng xe khi, còn tưởng rằng tới rồi hoàng cung trước kia tòa kiều, đang muốn xuống xe. Thuận Tử vén rèm lên, vẻ mặt ý cười nói, thiếu gia, ngài xem, người kia chính là viết thư, hắn. Thuận Tử chỉ hướng nơi xa ngón tay, đống nhiên dừng lại. Chỉ xem Dương Khang bị tiệm sách trưởng quậy gọi ra tới sau, một thân bố y để bộc lộ quan điểm. Kia thân bố y tẩy trắng bệnh, sạch sẽ, dáng người gầy ốm mà đĩnh bạn. Chủ yếu là kia diện mạo, thật coi như cùng thiếu gia khó phân trên dưới, á không, phi. Thuận Tử. Lá lớn lên thật đủ mặt người dạ thú. Dương Khang nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Trong xe ngựa Lục Bạn, một thân triều phục, sốc màn xe cũng đang xem hướng hắn. Hai người ánh mắt giao hội kia một cái trước mắt, Dương Khang dừng một chút, trước né tránh Lục Bạn xem kỹ ánh mắt, trong lòng nghi hoặc. Hơn nữa ở trì độn vài giây sau, lúc này có cố ý xoay người, không hề này đây nghiêng mắt tò mò vọng quá khứ góc độ. Dương Khang mặt hướng xe ngựa phương hướng, nghiêm túc mà hành lễ. Không biết vì sao sẽ xem hắn, nhưng là kia chiều phục tay áo, còn có kia bốn con ngựa lôi kéo xe, có gã sai vặt hòa thân hộ vệ thủ, đại biểu cho cực cao thân phận, lý nên như thế. Đáp lại hắn, là Lục Bạn buông xuống màn xe, đi. Tiểu toàn tử, sư phụ ngươi đây là như thế nào lạ? Từ chiến trường sau khi trở về, liền tổng phát huy thất thường. Hắc hắc, ta cảm thấy a, ta sắp thế thân ngươi. Thuận tử thật muốn đá hắn, Lan. Đây là Lục Bạn sáng sớm. Mà lúc này, Nhậm gia thôn sáng sớm thượng, kia mới kêu một cái sinh hoạt hơi thở nồng hậu. Từng nhà, rất sớm liền dâng lên lượn lờ khói bếp. Mã Lao Thái đi vào cổng lớn, hướng trong thôn vài tên sọt cô nương ra xua tay, đừng nói nhau nhau, đừng tiêu lạc. Bọn em ra bản nha còn ngủ đâu, không đi đào rau dại, sau này cũng không đi, các ngươi đi thôi. Mã Lao Thái đuổi đi này vài tên cô nương, lại mang chạy chậm, một phen méo dầu đắt bối thư bao muốn đi học đường mẹ thọ, túng nhân ra hải tử quay đeo cặp sách không buông tay. Phi phi, Mã Lao Thái hướng ngón tay cái phun ra nước bọt, dùng ngón tay đuổi đi khởi tiểu sách vở, ngồi xổm mẹ thọ trước mặt, trong chốc lát hỏi, ngươi nói, khiểm tự viết như thế nào? Trong chốc lát hỏi, thọ tự đâu, phủ tự. Mễ thọ nói, mãi mãi, hà tất như thế phiền thoái, ta thế ngài viết như thế nào. Không trúng. Hào đi, mễ thọ cầm nhánh cây tử, liền trên mặt đất phủi đi viết. Mã Lao Thái liền vội vàng hỏi một cái viết đến tin không ra địa phương, còn muốn đề phòng mễ thọ, ngồi xổm tư hơi hơi nghiêng đi thân. Mễ thọ bối thư bao chạy đi lên, chạy hai bước quay đầu lại, đống nhiên nói, mãi mãi. Kỳ thật ngài phòng không để phòng ta đều biết được ngài là cho quốc công phủ ca ca tổ mẫu viết. Mã Lao Thái kinh ngạc, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi sao biết đến? Ngài hỏi phủ tự ngài có thể nhận thức cái nào trong phủ? Mễ thọ trước mắt, quốc công phủ. Thọ tinh ngài có thể kêu ai thọ tinh? Gọi ca ca thọ tinh A, không thể đủ. Kia trong phủ ở vị nãi nãi, ngài thọ tinh trước có phải hay không còn có cái lao tự? Lao thọ tinh. Đến nỗi mãi mãi vì sao phải được hiểm, ngài không nghĩ nói, ta liền sẽ không hỏi. Tỷ tỷ đã dạy, cho dù là người trong nhà, cũng muốn tôn trọng lẫn nhau. Nói xong, bối thư bao chạy đi, nếu không đuổi tranh lạp. Mã Lao Thái múa may lấy tin tay, kia nhưng nói tốt lạp, ngươi nhưng kính tôn trọng ta, không chuẩn nói cho bọn họ. Hiểu được lạc. Hào hoa, thật là cái hào hoa tử. Mã Lao Thái một bên nói thầm khen mẹ thọ bất quá tâm nói. Một bên bận rộn lo lắng trở về nhà. Lợi dụng sáng sớm thời gian, giúp Tam Nhi tức dọn dẹp sân, còn phải cấp tiểu cháu gái làm nhị biến cơm nhiệt ở trong nồi. Trong nhà những người khác đều ăn xong rồi, liền bàn nha còn trong ổ chăn. Đến nỗi chín tộc việc nhà nghi, bao gồm con trai cả nhị nhi kia cả gia đình, nàng đã sớm mặc kệ, nàng là chủ yếu người lãnh đạo sao. Cùng Tam Nhi giống nhau, chỉ chào chủ yếu. Không sai. Vương bà tử các nàng liền yêu cầu uy chín tộc gà vịt ngông cầu miêu, sáng sớm không có Mã Lao Thái thanh nhàn. Vương bà tử, cu cu cu cu đang ở uy gà chung. Các nhị nữ cùng tống nhị bà tử phụ trách sở trứng gà trứng vịt. Có chỉ gà sáng nay không hạ, cấp các nhị nữ khí chụp đem gà mông, thuộc tì hưu à, làm ăn không vô. Lộng xong này đó, các bà tử đảo ra địa phương, đi giám sát dặn dò con dâu nhóm hôm nay cấp những cái đó hỗ trợ làm việc ăn gì. Kia đều là muốn định lượng, tay cầm đem éo. Mà lao nhân nhóm liền sẽ vào lúc này lên sân khấu, bắt đầu quét sân, rửa sạch phân gà phân vịt. Cuối cùng lại từ Tống A ra cầm tiểu trường côn, hắn chỉ huy trước nhất đầu vịt, phía trước dẫn đầu đại vịt lại tiếp đón phía sau nhất bang đại ngống huynh đệ, đi ra ngoài đi chơi lạp. Cùng lúc đó, bờ sông càng là một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Trong thôn không quan tâm nhà có tiền vẫn là không có tiền nhân ra, chỉ cần là trong nhà không có việc gì. Tại hạ mà trước liền sẽ vào lúc này ra tới vong cá. Có kia khó khăn nhân ra, càng là đem việc này trở thành là rất quan trọng. Đứng ở tự tạo trên thuyền, hán tử nhóm kêu ký hiệu túm vong. Bờ biển, phú quý thúc ném động một chút bị gió thổi loạn song sóng đầu, nhìn qua cân, ngoài miệng báo nhà ngươi nhiều ít cân, nhà hắn nhiều ít cân. Bọn họ thiên lý mã gần nhất ở các huyện các thôn có chiêu công điểm, không thể bạch đi, tránh điểm cá tiền, trung gian thương tránh chênh lệch giá vất vả phí. Tuy rằng không nhiều ít, nhưng là ngưu chi phí sinh hoạt vẫn là có thể tránh ra tới. Huống chi, bọn họ hỗ trợ bán cá, này đối trong thôn nhà có tiền không tính cái gì, nhưng là đối với không có tiền nhân ra thật sự rất quan trọng. Nông dân A, đỉnh đầu không gì xuống tiền. Hơn nữa trong nhà đặt mua không dậy nổi ra xúc xe, đi không được nhiều xa, dùng gánh nặng chọn có thể chọn mấy cái cá. Có bọn họ hỗ trợ liền không giống nhau. Đúng lúc này, Tống Phúc Sinh lại đây cấp đưa chiêu công biểu. Nhà bọn họ công nhân, cần thiết muốn điền này trương bảng biểu ấn dấu tay, nếu muốn bị mướn thương, còn phải có bổn thôn lý chính gia cụ tìm người bảo đảm thư, hoặc là 10 hộ trở lên liên danh đảm bảo. Chương 608 ta không nghĩ lớn lên, sau khi lớn lên liền không đồng thoại. Tống Phúc Sinh nhìn mặt sông thủy róc rách, bên hai nghe trên thuyền người thét to thanh, hô hấp sáng sớm mới mẻ không khí, ở làm khuếch vai vận động. Quá trong chốc lát lại hoạt động xương cổ. Hắn bên người vây quanh hảo chút hán tử. Những người này ở bờ sông, chính biên thu người trong thôn cá, nhận lấy vương bà tử các nàng cố ý cấp đưa tới tân gia nồi bánh nướng, đem dùng giấy dầu bao bánh nướng đặt ở xe bò sọ, biên nói giỡn. Tống Phúc Sinh dặn dò phú quý bọn họ. Nhóm người thứ nhất tay trên cơ bản liền không sai biệt lắm, nay cuối cùng mấy ngày chiêu công, liền không cần ở thành trấn cùng phụ cận trong thôn chuyển động. Muốn trầm xuống đi xuống. Cầm chúng ta chi huyện cấp khai thư giới thiệu, đánh xe đi chân chính xa xôi vùng núi chuyển động chuyển động. Tuy rằng chúng ta sẽ vất vả một ít, chúng ta ở nơi nào chiêu công đều là chiêu, cũng không thiếu làm việc nhân thủ, nhưng là ngẫm lại xa xôi sơn thôn người, bọn họ càng cần nữa vào nghề cơ hội. Cũng có thể chiêu đi lên càng thêm chịu khổ nhọc thành thật hán tử. A, hướng xa đi một chút. Phú quý bọn họ liên tục gật đầu, không thành vấn đề. So với có thể làm càng nhiều nghèo khổ hán tử nuôi nổi một nhà già trẻ, đừng làm cho bọn họ tưởng dựa thành thật xuất lực khí đều xin giúp đỡ không cửa, nhiều đi điểm nói không tính gì. Tống Phúc Sinh lại hỏi phú quý Vương Trung Ngọc bọn họ, mấy ngày này có hay không gặp được quá cái gì khó xử. Chính là cái này để tài cấp Tống Phúc Sinh cho cười. Bởi vì phú quý nói, gì hoa hoa sự đều có. Có kia thôn trưởng tưởng đắn đo ra thôn làm công hán tử, không cho ra làm chứng minh. Ta liền nói lạc, để ngừa điêu dân lý chính làm ra loại sự tình này, cho nên nhà chúng ta là có đệ nhị điều, lý chính không cho ra làm chứng minh, liền đi trong thôn tìm 10 hộ nhân gia người bảo đảm. Ngươi nếu là một cái trong thôn liền 10 hộ nhân gia đều chỗ không hảo quan hệ, kia ngượng ngùng, thuyết minh ngươi người này cũng không sao tích nha. Liền có cái loại này tới chiêu công phản ứng, bọn họ thôn hiện nay có bán tìm người bảo đảm thư, cấp điểm lương hoặc là hoa tiền bạc đổi. Còn có ngạnh cùng phú quý bọn họ bộ quan hệ. Chính là chín tộc quan hệ thật sự là không hảo bộ, lúc ban đầu quê quán không phải nơi này, căn không ở này, liền treo không tới cái loại này quải con ngươi bảy cô mãi mãi tam muội tử tứ cứu tử đại tẩu tử linh tinh. Liền xuất hiện, nói trước kia bảy quán bán quán ăn khuya khi, cùng chúng ta sạp cách xa nhau không xa, hoặc là nói đến nhà ta chụp đương ăn qua mỉ sợi linh tinh. Một chút không khoa trương, này quan hệ làm cho bọn họ phản. Cấp chúng ta đều chỉnh sửng sốt. Phải biết rằng, trước mắt Thiên Lý Mã thật sự thực hảo nhận người, một phương diện là dân chúng mới đánh giặc xong quá khổ. Về phương diện khác cũng là quan trọng nhất, đãi ngộ hảo. Tại đây năm đầu, Tống Phúc Sinh cấp tiền lương rất cao, áp tải một chuyến qua lại một tháng hai nguyệt, trợ cấp càng tốt. Hơn nữa phàm là đi làm thời gian, Thiên Lý Mã quản ăn quản uống, thậm chí ra ở cách xa còn còn được. Này đối với rất nhiều ở nông thôn hán tử tới giảng, kia không phải tương đương tránh tiền bạc toàn năng tích có hạ. Phú quý cùng Phúc Sinh học này đó khi, chỉ đương đơn giản hội báo, nói cái việc vui, không để bụng. Bọn họ này vài vị đại biểu Thiên Lý Mã chiêu công tiểu đầu mục, đã sớm có thể làm được lấy những cái đó hoa hoa sự đương một bữa ăn sáng, đắp mắt là có thể nhìn thấu, tự mình là có thể giải quyết. Mà khi Phú quý học một khắc kiện tiểu nhạc đệm khi, lộ ra chút không cao hứng. Học hắn, Vương Trung Ngọc, Tống Phúc Lộc đã từng đi qua một cái thôn, nói bọn họ chỉ chiêu công người tốt, kết quả lại trong lúc vô ý nghe thấy, cái kia người trong thôn ở tư luận bọn họ bà không giống người tốt. May cái kia thôn lý chính biết chữ, cũng biết hiểu chín tộc có biển sự, bằng không kém chút bị nơi đó thôn dân cấp ám chọc chọc cử báo đến chấn trên. Phú quý không cao hứng, Tống Phúc Sinh lại cười hỏng rồi, thiệt tình cảm thấy không oán cái kia thôn dân. Ngươi nhìn kia ba hình người tượng, phú quý kiểu tóc như vậy. Tống Phúc Lộc mắt mù một con, Vương Trung Ngọc mông có thương tích, hiện tại đường đi còn có điểm què. Một hạt, một què, một cái biên nói chuyện biên ném tóc, thình lình xuất hiện ở xa lạ trong thôn, ha ha ha ha. Giá, giá, mấy đài xe bỏ sáng sớm xuất phát. Ha ha, chậm một chút Tống Phúc Sinh trên mặt mang theo ý cười cùng phú quý bọn họ phất tay. Tống Phúc Sinh trong nhà. Lúc này, mãn người trong thôn đều làm không ít sống, Tống Phục Linh mới còn buồn ngủ ngồi dậy. Liên này, nàng còn một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, tóc rối tung, trên người vây quanh phấn hoa bị, ánh mắt lộ ra mê mang ngáp chảy ra nước mắt, dùng tay rủi mắt. Lao thái thái nghe được động tĩnh, vén rèm lên thăm dò xem xét, tỉnh lạc. Em à, muốn vội muốn chết, lại không tỉnh, cơm phải nhiệt lần thứ ba, nàng còn có hảo chút sống muốn làm nào. Mãi, ta nương đâu? Nàng đi ra ngoài, tìm ngươi nương làm gì nha? Cơm cho ngươi nấu hảo. Siêm y đi cũng cho ngươi sàn bằng phô nơi tay biên. Ngươi liền xuyên kia thân, hôm qua cho ngươi giặt sạch. Tống Phục Linh không trả lời, chậm rãi vặn vẹo phân đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể là không thấy rõ, lại chậm chậm, còn phải kéo tún chăn đông vây quanh, tiến đến bên cửa sổ. Liên này động tác, Mã Lao Thái cảm giác đều xem không được, thấy một hồi, là có thể cấp nàng náo tâm. Úc! Kiên mãi, ngươi tiến vào bái. Sao? Ta kia cái gì, xuất huyết, này chăn bông đệm giường đều phải hủy đi tẩy. Cổ đại thân thể lần đầu tiên tới kinh nguyệt, cấp chăn bông đệm giường cọ nơi nơi đều là. Tống Phục Linh chính mình đều buồn bực, ta ngủ như vậy không thành thật sao? Không thể nha. Mã Lao Thái vội vàng xốc lên cháu gái chăn vừa thấy. Nhìn xem huyết, lại nhìn xem cháu gái, nghĩ thầm, còn luôn miệng tiểu đâu, này thật đúng là có thể gả chồng sinh hoa. Ngươi chờ. Mãi này liền cho ngươi chỉnh chút phân cho đi. Ai? Không cần. Quá trong chốc lát, tổ tôn hai lại nhỏ giọng khắc khẩu lên. Ta nói, ta không lót cái kia, ta muốn tìm ta nương, này ngoạn ý cũng không cần, ném bếp hố thiêu đi dùng bố phùng tiểu nội nội, kia đều thấu. Sau đó làm nương trở về, làm nương cùng cha nói, tiến không gian lấy băng vệ sinh. Mã Lao Thái, sao liền không lót? Ngươi không lót, kia không trúng. Ngươi số tuổi tiểu không biết, lần đầu tới. Nghe mãi lời nói, máu đen muốn lưu mấy ngày, không lót, nên biên đường đi biên đi xuống tích tắc huyết lạc. Lại đem cháu gái muốn ném bếp hố tiểu nội nội nhặt về tới, gì ngoạn ý liền từ bỏ phủi tay liền ném, tẩy tẩy bái. Ngươi tẩy xong ta cũng không cần. Cái bại gia tử, ngươi không cần, ta muốn, ta cấp cắt khai đường rẻ lau dùng. Mãi, kia đồ vật có thể đường rẻ lau. Tống Phục Linh đôi mắt mở to tròn xoe hướng nhà bếp hô, ngài lão như thế nào không lo thế bố trưng màn thầu dùng. Đúng lúc này, bên ngoài cũng chuyển đến ồn ào thanh. Tiền bội anh đẩy hạ Tống Phúc Sinh, mau vào viện đi, ngươi đây là làm gì? Ta còn muốn hỏi nàng muốn làm gì? Đại buổi sáng, ta tâm tình vốn dĩ khá tốt, nàng cầu hôn. Tiền bội anh chỉ có thể hướng hắn, ngươi cố kỵ thân phận, a. Tống Phúc Sinh biên tiến viện. Biên hầm hừ quay đầu chỉ hướng cửa nói, ta đây liền đủ cố kỵ thân phận, đổi trước kia, ta đều đến truy nàng hai dặm mà dùng giày ném nàng. Trong thôn có không xuống đất nhân ra đều đã biết, sáng nay Vân Trung huyện tới vị bà mới tới cửa, cầu thân Tống Phúc Sinh chi nữ, không chờ nói thượng hai câu, khiến cho Tống Phúc Sinh cấp mắng chạy. Nhậm Công Tín ngồi ở trước bàn cơm, dùng hành tây chấm hạ tường, răng rác một cán, nghe nói việc này, hắn cười nhạo một tiếng, một cái đặc nương tiểu ngũ viên ngoại. Cũng tưởng cầu thú phúc sinh quý giá mầm. Thế nhưng xả con bê, thật là không muốn sống nữa. Tụ gục một hơi uống sạch nửa chén cháo loãng, nghĩ thầm, so với hắn còn có thể tìm đường chết. Chương 609 truy mộng trẻ sơ sinh tâm. Mã Lao Thái nhỏ giọng hỏi tiền bội anh, hắn sao phát như vậy đại tính tình. Tiền bội anh nói, ta còn sinh khí đâu. Liền cùng Mã Lao Thái nhỏ giọng học một lần. Cái kia Vân Trung huyện tới bà mối, giọng cực đại. Ba mối còn xuyên màu sắc rực rỡ, rất sợ người khác không biết nàng là làm cái này, vào thôn liền hỏi thăm nhà hắn. Lúc ấy nàng cùng Lao Tống liền ở cửa thôn, mới từ ớt cây phòng ra tới. Nay liền xong lạc, bị bà mối lập tức bắt được, liên thanh chúc mừng, ai nha mẹ, sướng ca như vậy cho người chúc mừng. Nay cho bọn hắn hai vợ chồng khí, kêu cái gì? Ai hỉ? Ngươi là hận không thể toàn thôn đều biết được Phục Linh bị người cầu hôn là sao? Mã Lao Thái nghe sốt ruột, ngươi không thể hồi một câu còn nhỏ sao. Một câu là có thể cho nàng tống cổ trở về. Ta ta liền sáng nay không qua đi, nhìn nhìn các ngươi điểm này sự liền chỉnh không rõ. Tiền bội anh bị bà nói, không phục, ta cũng không phải là đang muốn nói chuyện. Suy nghĩ cho nàng hống đi được, nhưng ngươi nhi tử cũng không dung ta nói nha. Ta này đầu còn không có phản ứng lại đây, ngươi nhi tử kia mặt liền. Ngươi tấu nàng, xông thẳng ta dậm chân ồn ào, ngươi cho ta thượng thủ tấu nàng. Sau đó người trong thôn liền ngăn đón Tống Phúc Sinh, ra bên ngoài hoành bà mối, liền đã trở lại bái. Kêu bà mối nhưng không vui, đi rất xa đều nghe thấy được, đứng đắn nói vài câu không dễ nghe. Nói từ Vân Trung huyện đi vào Nhậm gia thôn, liền nước miếng cũng chưa uống thượng, này Tống đại nhân ra ngạch cửa là thật cao a. Phục Linh đại bá liền đã phát hỏa, làm chạy nhanh lăn, người trong thôn cũng nói, nhà ai cung ngươi thủy, ngươi liền mau đi đi, bọn em Nhậm gia thôn không chào đón ngươi. Nghe Mã Lao Thái bỗng nhiên cũng tới khí, làm tiền bội anh vào nhà, ngươi khuê nữ chờ ngươi đâu, phi không cần ta. Một bên là tả xoa tẩy Tống Phục Linh huyết váy ngủ, một bên nghĩ thầm. Này giúp ăn nói vụ về, ba không địch lại một cái. Nếu là ta ở, ta thế nào cũng phải mắng nàng hai dặm mà đi. Chính là ngữ bức, sao mà. Bọn em ra trên đầu có biển, mặt trên có người, loại nào nhà ngươi sấn. Ngươi cái bá lạp chó cắn ánh trăng, không biết thiên có bao nhiêu cao ngọn ý. Đúng rồi, cái gì ngũ gia, cái nào ngũ viên ngoại. Hiện tại Mã Lao Thái cùng lúc ban đầu nghe được viên ngoại gia phản ứng nhưng không giống nhau, tâm thái biến hóa rất lớn. Nàng còn nhận thức viên ngoại đâu, trước kia phương láo gia tử. Nghe nói kia ngũ gia khai đường thôn trang, liền dám cầu hôn nàng tiểu cháu gái. Thực sự có ý tứ, ngươi cho ta láo thái thái chọc bao, ta sử dùng sức cho ngươi gồm thâu lâu. Lời này, Mã Lao Thái đều là ở trong lòng đầu tưởng, đỡ quyền, Tống Phục Linh không rõ ràng lắm. Tống Phục Linh nếu là biết, nhất định sẽ nói, mãi, đừng khoan lác. Nhưng ngươi đến nói, sinh khí làm việc mau. Một chút vết máu không lưu, Lao Thái thái khí lả tả, vài cái liền dùng nước lạnh cấp cháu gái váy ngủ xoa ra tới. Cách cửa sổ, Tống Phục Linh dặn dò, mãi, ngài lại dùng kia khối hồng nhạt mãi tạo xoa tẩy một lần. Bằng không có mùi vị. Mã Lao Thái dùng sức run lên ôm trong tay ướt váy, là, tiểu thư, biết rồi. Đại trong phòng, Tống Phúc Sinh nằm ở trên giường đất, thực tế là vào không gian cấp khuê nữ lấy quần áo cùng băng vệ sinh. Mấy thứ này, tiền bội anh vừa rồi tiến không gian nhanh chóng trang hảo, Lão Tống lại giúp nàng lấy ra tới. Lão Tống, Tống cha cũng đoán được, khuê nữ giống như tới kia cái gì. Bởi vì Lão Nương, tức phụ, toàn vây quanh khuê nữ tẩy tẩy xuyến soát, từng buồn thủy, trong ngoài tam tân cấp đổi. Ai, rốt cuộc vẫn là lớn, hài tử số tuổi là nhất lưu không được, nhoáng lên mắt, nàng liền đại, ta liền lão. Tống Phúc Sinh nói, ngươi làm khuê nữ nằm đi. Ta đây liền bắt đầu niệm thư không cần lại đây nhìn hắn. Vậy ngươi tự giác điểm nhi, nếu không nàng nằm đều không yên tâm. Tiền bội anh nói xong liền đi nữ nhi phòng nhỏ. Lão thái thái mới hầu hạ một ngày liền cảm giác muốn hầu hạ không dậy nổi, ngươi nhìn nhìn lại nhân gia này thân mụ. Tiền bội anh lại là cấp khuê nữ bưng lên đường đỏ thủy, lại hỏi bụng có đau hay không a? Đem hủy đi đệm chăn cháo để vào đại buồn. Thả con ở khuê nữ bên thai nhỏ giọng dặn dò một lần. Ngươi này cổ đại thân thể chiếu hiện đại kém xa, liền phải càng chú ý cô nương ra lần đầu tiên tới, không thể dọa đến thân đến, dinh dưỡng muốn bổ túc, nghỉ ngơi nhiều. Nói xong, đêm này đó dơ vỏ chăn ôm đi ra ngoài, rửa rửa tay lại cấp khuê nữ đoan cơm. Buổi trưa muốn ăn gì? Tống Phục Linh tiến đến bên cửa sổ, mãi, ta muốn ăn ngươi làm vớt mặt. Mãi làm mì sợi nhưng gân nói lạc, người khác làm không địa đạo. Dùng chính là cái loại này một mét lớn lên chảy cán bột. Năm đó chạy nạn, hảo chút mãi mãi đều dùng chảy cán bột đương vũ khí. Lão thái thái mới vừa đảo xong thủy, ngươi nương canh giữ ở bên cạnh ngươi, ngươi không sai xử, ngươi lại kêu ta. Trung, trung. Tống Phục Linh cười mị mắt, đôi tay chống cằm, hắc hắc. Giữa trưa, Mễ Thọ cùng Kim Bảo từ học đường một trước một sau chạy về ra. Kim Bảo nói, bàn nha tỷ. Nghe nói có người hướng ngươi cầu thân. Đúng vậy, ta mới nhớ tới, ngươi cùng ta đại tỷ nhị tỷ giống nhau, là phải gả người, ngươi gì thời điểm gả a? Đi đi thảo cầu ngại tuổi tác, Tống Phục Linh nghe răng. Mễ Thọ bò lên trên giường đất, muốn cùng Tống Phục Linh đối diện, tỷ tỷ, ta không thể tưởng tượng trong nhà không ngươi, ngươi cũng không thể ném xuống ta. Tống Phục Linh bóp Mễ Thọ khuôn mặt, cái gì lung tung rối loạn, ta đi đâu đều cho ngươi mang theo. Cách rèm cửa, Tống Phúc Sinh nghe bọn nhỏ nói hiệu nói vượng, cười lắc lắc đầu. Một ngày sau, Mã Lao Thái đuổi xe bò vào thành. Đi vào Phụng Thiên Thành. Lao Thái Thái trước tiên tìm đến hổ tử, làm hổ tử đem từ Tam Nhi tức nơi đó thảo tới một tiểu đàn bạch ớt cay, còn có nàng thân thủ làm chín tức bánh kem đưa đi quốc công phủ. Giáo Lao Thái Thái làm bánh kem chính là nhị nha, đó là thân cháu gái, không cần uy hiếp, trừng mắt cũng không dám lên tiếng. Giúp Lao Thái Thái đưa bánh kem chính là cháu ngoại hổ tử, kia càng là sẽ bảo thủ bí mật. Hổ tử không nghĩ tới bà ngoại uy lực thật là vô cùng, ở quốc công phủ cửa nách mới nhắc tới vì Mã Quế Hoa chạy chân, nơi này quản sự liền hướng trong truyền, có người cho hắn đổ nước, có gã sai vặt hướng hắn khách khí kêu tiểu ca. Cuối cùng liền đại quản gia đều tới rồi. Nghe kêu ý tứ, liền thư tín mang đồ vật là muốn trực tiếp đưa đến nội viện. Hổ tử liền nhớ tới lần đầu tiên tới quốc công phủ, bên ngoài. Hắn cùng Tam Thúc còn có Quách Bá Bá, bọn họ liền vòng quanh lên ngựa thạch xem, sau lại làm người cấp đuổi đi chạy. Đưa sọt lá tỏi vàng, lại không cần tiền, lại một bộ còn yêu cầu ra ra cáo nãi nãi dạng. Ngươi lại xem ta mỗ. Nói, mỗ là như thế nào làm được. Mã Lao Thái, ngươi đừng hỏi, hỏi liền thu thập ngươi, miệng bế kín mít. Múa may roi, tiêm hồi thôn. Ngươi thay đổi xiêm y lìa, thiên nhiệt, kia xiêm y lìa đều có mùi vị lạ. Mà thu được lễ vật lão phu nhân, chính đem tin lấy xa, híp mắt tự mình xem, vừa nhìn vừa gật đầu. Tần ma ma đem bánh kem mở ra, lão phu nhân mong rằng về điểm này trong lòng tự nói, đã là đoán được, bất quá, Quế Hoa vẫn là có tâm. Trưởng công chúa trong miệng xuất hiện chuân hô hô tên càng ngày càng nhiều. Không cách mấy ngày, Phụng Thiên Thành liền nên đón lớn nhất việc trọng đại. Các ba cánh thay tốt nhất xiêm y dị quỷ xuống đất. Hoàng cung đại môn rộng mở. Ở nở khắp đinh hương hoa mùa, thiên tử xe giá từ bên trong sử ra. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đã từng thống trị này hoàng vu nơi Yến Vương, hiện tại Tân Hoàng, nghe được như sấm mùa xuân vạn tuế, nhìn hắn thần dân, nhìn tòa thành này, trong khoảng thời gian ngắn cảm khái đến cực điểm. Nơi này, vĩnh viễn là chấm long hưng nơi. Thánh tôn công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lao phu nhân tỏa giá, so nàng phu quân dựa trước nhiều. Hơn nữa là hoàng thượng một hai phải làm lao phu nhân theo sau, lao phu nhân nhiều lần chối từ. Hoàng thượng nói, hoàng gia, chấm liền thừa ngài một cái trưởng bối. Cứ như vậy, ở triều đại vô hoàng hậu dưới tình huống, hoàng hậu cũng chính là đã từng vương phi đã không có 4 năm lâu. Lao phu nhân xe giá trước với quý phi nương nương, càng không cần phải nói mặt khác nương nương. Thiên Lý Mã Tiêu Cục ở một trận bùm bùm trong tiếng pháo chính thức buôn bán. Tống A Gia lần đầu tiên tới trong thành. Ăn mặc màu nâu gấm vóc y rỉa. Ân kia, khả hảo lạp này xiêm y rỉa, là phúc sinh tôn cấp đặt mua, một hai phải cấp mua. Sống lớn như vậy số tuổi lần đầu xuyên, cũng không dám hút thuốc túi, sợ hỏa tinh tử cấp tiêu ra lỗ thủng. Hắn lão nhân già che lại lỗ thai nhìn tháo, này đến băng đi ra ngoài nhiều ít tiền tiêu bổng phí. Vốn dĩ bọn yêm là có đại mắng hoa, nhưng nhân gia quân đội không cho dùng, nói kia năm màu mắng hoa vừa lên thiên, dễ dàng bị hiểu lầm chiến sự khởi. Kỳ thật Thiên Lý Mã phía trước còn không có buôn bán đâu, liền có người tìm đi, vẫn là hai nhà nhà cao cửa rộng. Cũng không nhìn xem là ai cấp đánh quảng cáo. Làm lần đầu tiên áp tải, Tống Phúc Sinh ném xuống sách vở xuất hiện, cố ý khai thể sư đại hội, nghỉ, nghiêm, xuất phát. Đối, chính là như vậy khai hội. Không cần nhiều dặn dò, bởi vì kinh thành hành trình đệ nhất tranh, Tống Phúc Sinh phái ra tinh anh đội trưởng, một hạt, một quẻ, vung tóc. Mà này đó ném xuống cái quốc lại vào nghề các huyện các thôn hán tử nhóm, nhìn bọn họ đại lao bản Tống Phúc Sinh, càng là một cái khẩu lệnh một động tác, xử lý trong chén lĩnh rượu, động tác nhất trí hướng cung phụng quan công hành lễ. Sông lớn hướng chảy về hướng đông hoa, bầu trời ngôi sao tham bắt đầu. Chạy ở đi kinh thành trên đường. Tống Phú Quý tâm phi dương, tóc càng là đón gió phiêu động mà sướng nói. Hắn phía sau là mênh mông quần quận Thiên Lý Mã con la đội. Phú Quý này một giọng nói khai giống, hán tử lập tức cùng sướng, hắc, hắc tham bắt đầu a, sinh tử chi giao một chén rượu a. Nói đi ta liền đi hoa, ngươi có ta có tất cả đều có a. Hán tử nhóm cùng kêu lên, hắc hắc tất cả đều có hoa, bạc lương thực tất cả đều có a. Một tháng sau, hoàng thượng hướng thiên hạ chiêu cáo. Khai ân khoa. Chương 610 nụ hoa, ngươi nhìn xem nhân ra. Bởi vì Hoàng Triều chia 5 xẻ 7 mà gián đoạn gần 10 năm lâu khoa cử, theo Tân Hoàng đăng cơ, rời đô trở lại kinh thành, một lần nữa nên đón tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài tuyển chọn mùa xuân. Nay phân hướng thiên hạ người đọc sách cấp phát ra chiêu cáo, làm rất nhiều tóc trắng xóa người đọc sách rơi lệ. Bọn họ đợi lâu lắm. Cũng làm giống Lục bạn như vậy học sinh, có tiến trường thi cơ hội. Bởi vì trước kia còn có thể tham dự khoa cử khi, bọn họ chỉ là hài đồng, đương tới rồi có thể tiến trường thi tuổi tác, khoa cử gián đoạn. Mã Lao Thái bánh bánh hưng hưng trong tiệm. Một lần nữa khai trương lạp, khai trương hảo chút thiên. La Thuận Tử tự mình tìm Lao Thái Thái nói chuyện, lộ ra một câu, trước mắt kia cửa hàng là thiếu gia nhà ta, chính không, ngài Lao nhân ra mau cấp thu xếp đứng lên đi. Quả nhiên, lúc ấy Lao Thái Thái đôi mắt chỉ chớp hai cái, quay đầu liền kéo đội ngũ. Tư Thuận Tử phối hợp nàng, mua gạch, đắp bếp lò, trong tiệm mấy cái đại nướng bếp lò đắp khởi, đại đức tử đòi lại tới, bánh kem cửa hàng khai trương, phấn đầu khăn mang lên, cấp đại sư phụ nhị nha có khi đều mang đi hiện trường chế tác, vẫn là ai cũng ngăn không được cái loại này. Tống Phục Linh cũng không biết thay đổi chủ nhân việc này, còn tưởng rằng là cùng Lục Chi Huyền hợp tác. Lục Chi Huyền đi rồi, các nàng càng muốn tỉ mỉ quản lý. Mà Lao Thái Thái đã sớm tưởng hảo thuyết từ, liền tính qua đi tiểu cháu gái biết được thay đổi chủ, nàng đến lúc đó liền cắn chết nói. Ta không nghĩ tới hắn cửa hàng sau này chính là của ngươi. Không nghĩ tới hắn tiền bạc sau này toàn bộ đều là của ngươi. Càng là không ở trong lòng cân nhắc quá, cho hắn kiếm tiền chính là cấp sau này ngươi kiếm tiền. Ngài biết, hai ngươi không quan hệ, ngươi không cần tổng cương điệu. Ngài cùng Lục công tử chi gian chính là đơn thuần kết phường quan hệ. Đơn thuần cái quỷ u. Này không sao, bởi vì tiệm điểm tâm tọa lạc ở toàn bộ Phụng Thiên Thành nhất náo nhiệt một cái trên đường, Lao Thái Thái liền so người khác biết được tin tức tốc độ mau. Lao Thái Thái một bên kéo xuống khăn trùm đầu bỏ vào quầy thu ngân, một bên hướng mua hóa lặp lại xác nhận, thật dán ra tới lạp. Thật dán ra tới, theo còn có phủ nha dán ra khảo thí nhật tử, như vậy trường một lưu tử, ngài ra nếu là có thể khoa cử, cụ thể vẫn là mau quay trở lại đi. Bảo Châu A. Ai, nơi ấy. Mau chút tới phía trước thủ cửa hàng. Tới rồi tới rồi. Mã Lao Thái mới vừa đi nhân viên chạy hàng môn, liền nghe thấy bên cạnh tiệm sách đông nhiên truyền ra một trận tiếng hoan hô, có thể tưởng tượng ra bên trong học sinh có bao nhiêu cao hứng, nàng nghe trong lòng cũng vui mừng. Nhanh hơn tiểu toái bộ chuyển, sách theo màu tương váy, một đường chạy chậm vọt tới dán bố cáo nơi này. Nơi này, lúc này trong 3 tầng ngoài 3 tầng, bao lớn tuổi người đều có. Mã Lao Thái ước chừng ở chỗ này dừng lại hơn nửa canh giờ, chính mình biết chữ có thể xem hiểu, nàng liền trước dụng tâm mặc bối xuống dưới. Nếu là có câu kia tử văn chiếu chiếu, đối kia ý tứ không quá xác định, nàng liền túm chặt giống thư sinh bộ dáng tiểu tử, nhất biến biến cẩn thận hỏi thăm. Chỉ như vậy một lát công phu, Lao Thái Thái liền ở trong đám người liên tục quấy rầy vài vị tiểu tử. A, minh bạch. Nguyên lai nàng nhi không cần tham gia trận đầu khảo thí. Nàng tam nhi đã là đồng sinh, muốn trước chờ những cái đó đồng tử nhóm khảo xong rồi, tuyển ra rất nhiều giống nàng tam nhi giống nhau. Sau đó những người này tính cả nàng tam nhi, mới có thể cùng đi tham gia viện thí, cũng chính là tục xưng đi khảo tú tài. Lấy này loại suy, nếu như giống trong thôn nhậm tộc trưởng vị kia lão tú tài, hắn nếu là tưởng kết cục khảo cử nhân, liền phải chờ tam nhi bọn họ này phê tú tài chúng tuyển kết quả ra tới sau, lại kết cục khảo. Khảo cử nhân vậy kêu thi hương lạp, Mã Lao Thái, tiêm đã hiểu đã hiểu. Mã Lao Thái rút ra tùy thân tiểu vợ, ở bên người tiểu tử kinh ngạc ánh mắt hạ, lúc này nhất nhất ghi nhớ viện thí cùng thi hương khảo thí ngày, đi nơi nào khảo, đều làm mang thứ gì, liên danh tìm người bảo đảm thư yêu cầu. Tìm người bảo đảm thư là phải có hai phần. Một phần là tam nhi muốn đi tìm bốn cái cùng hắn cùng nhau khảo tú tài học sinh, cho nhau đảm bảo, có một người dám gian lận vi kỷ, hoặc là thân phận không thật, mặt khác bốn người bài thi liền trở thành phế thải. Còn cần trình một khắc phân giấy bảo lãnh công văn, tiêu kết trạng, yêu cầu quê nhà, tộc nhân người bảo đảm, chứng minh trong nhà là lương dân, không phải tiện tịch, có tham khảo tư cách, trong nhà nhân khẩu đều có ai, không có phạm pháp người tử tử. Giống nàng tam nhi không tham dự đồng tử thí, trực tiếp đi khảo tú tài, gom đủ này hai phân bảo thư không cần đưa tới trong huyện, trực tiếp đưa tới chủ khảo tú tài thí Phụng Thiên Phủ Nha, khảo thí địa điểm liền thiết lập tại Phủ Nha Đại Đường. Vì sao nhất định phải trước đệ tìm người bảo đảm thư đâu? Lão thái thái nghe kia tiểu tử giảng, bởi vì muốn bắt này hai dạng đảm bảo công văn đi đổi lấy phiếu định mức khoán, không có phiếu định mức khoán, đến lúc đó vào trường thi không cho phát cuốn. Nhân ra là dựa theo kia phiếu định mức cuốn ra nhiều ít phân bài thi. Cho nên nói, ngươi nếu là ở trường thi bởi vì khẩn trương bẩn cuốn, cấp mặc đánh nghiêng, ngượng ngùng, không có tân cuốn cho ngươi. Ngươi nếu là tìm người bảo đảm thư lệ chậm, nghĩ tiến trường thi hiện đệ đổi lấy bài thi, ngượng ngùng, không chuẩn bị ngươi kiếp phân, về nhà đi. Đây là Mã Lao Thái lần đầu tiên nghiêm túc hỏi thăm khoa cử sự. Trước kia Tam Nhi khảo đồng sinh thí khi, nàng cũng tưởng hảo hảo bồi, cẩn thận cấp chuẩn bị, chính là khi đó hữu tâm vô lực, thêm một cái người đi huyện thành bồi khảo liền nhiều một phần lộ phí. Dung tiểu cháu gái nói giảng, nàng Tam Nhi là tương lai nụ hoa, đương nương sao không nghĩ hảo hảo che chở đâu. Hiện giờ, rốt cuộc lại có cơ hội, rốt cuộc mong tới ngày này. Nàng lúc này nhất định phải bồi nhà nàng nụ hoa, cấp chuẩn bị khảo rổ, ở bên ngoài chờ, khảo mấy ngày chờ mấy ngày. Từ buổi sáng đi thi trước kia bữa cơm, nàng liền phải làm Nhi ăn thượng nhất nóng hổi, mà không phải năm đó khảo đồng sinh, trong bụng băng lạnh lẽo, đi vào khảo vài thiên, liền mang hai bánh bao, ra tới mệt không được còn muốn đi tế đại giường chung. Đứng cách Mã Lao Thái không xa địa phương, có một người phụ nữ cũng ở trong lòng suy tính cấp Nhi chuẩn bị gì. Kỳ thật tên này phụ nữ đều có nghe một hồi lâu, nàng không biết chữ, Mã Lao Thái hỏi những cái đó tiểu tử, nàng liền đi theo chạm mặt sau nghe. Nàng chính là Dương Khang mẫu thân. Vừa rồi thấy dán ra bố cáo thật khôi phục khoa cử, mấy ngày liền tử đều định rồi, nàng còn ở nơi này kích động đến trộm mà xem qua nước mắt. Nhật tử khổ, khổ nàng rốt cuộc có hy vọng. Nhi nha! Tên này phụ nữ, xách theo một đại bao từ tiệm may lánh hồi may và xiêm ý kích động chạy về ra. Giúp nhân gia phá địa phương bổ đoá tiểu hoa tiểu thảo có thể tránh tiền bạc. Ngươi mau đừng chép sách, khôi phục khoa cử, đây là thật sự. Nói chuyện, phụ nữ lại rơi xuống nước mắt, ngươi trước đừng nhớ thương đi kinh đi thi lộ phí, nương cho ngươi tránh, phía trước tú tài cùng cử nhân nếu là khảo không trúng, còn suy nghĩ cái gì vào kinh. Ngươi đừng tử tâm nhãn, thật sự không đủ, nương liền đem này tiểu viện bán, nhà ta nhật tử liền không khẩn, thuê phòng ở trụ. Nhưng không thành, nương, còn có ca tẩu cháu trai nhóm. Dương Khang vội vàng đứng lên, đầy hứa hẹn thật xác định khoa khảo ngày kích động, càng có bị dọa, không dám làm nương bán phòng. Này phòng là phụ thân đáp thượng mệnh đặt mua thượng. Đương trấn an xong mẫu thân, nhìn đến mẫu thân cao hứng đi trưng lương khô, Dương Khang ngoái đầu nhìn lại nhìn trên bàn thư. Nếu như lần này hắn kết cục có thể thành, không ngừng muốn cảm tạ nương, ca, tẩu tử, còn muốn cảm tạ hai cái tiệm sách. Một cái là cái kia tiểu tiệm sách trường quầy, mấy năm nay làm hắn chép sách kiếm tiền, một quyển bát cổ tập mỗi trang một văn tiền, một quyển chính là nửa lượng bạc. Hắn ở lặp lại chép sách trong quá trình, đem tứ thư ngũ kinh bối lăn dưa loạn thủ. Một cái khác là thiên nhất tiệm sách phía sau màn chủ nhân. Bên ngoài truyền, nơi đó chủ nhân có đại bóng dáng. Tuy rằng không đối ngoại mở ra lầu ba, không hiểu được lầu ba bảy biện chính là cái gì tàng thư. Nhưng là mấy năm nay lầu 1 lầu 2 lại 1 năm 4 mùa trước sau đối ngoại, chấp thuận giống hắn như vậy mua không nổi thư người, ngồi ở chỗ kia, miễn phí đọc sách. Khác tiệm sách vì lợi nhuận, là chỉ cho lật xem một lát liền muốn mua, nếu là đều xem xong rồi ai còn mua. Nhưng thiên nhất tiệm sách cũng không. Cảm ơn, làm hắn nhìn đến trừ tứ thư ngũ kinh ngoại, rất rất nhiều hắn mua không nổi quyển sách. Tam Nhi nha, khoa cử nhật tử xuống dưới lạp. Khu khu khu Tống Phúc Sinh lập tức bị nước trà sặc. Chương 611 Nam Nhi phải làm tự mình cố gắng. Gần nhất Tống Phúc Sinh nhật tử quá thực hảo. Lao Tùy dẫn hắn đại nhi tử đã trở lại, không hề là bị trinh lao dịch thân phận. Tên kia thế nhưng sở thấu càng mặt bắc ra lông nhập hàng con đường, trở về liền cùng hắn lộ chân tướng, thật không có bạch bị trinh một hồi. Tống Phúc Sinh liền vào cổ, trở thành ra lông hóa thương phía sau màn đại lao bản. Trần Đông ra đâu? Trước mắt tiểu lầu đã không phải hắn chủ yếu tiến tiền nói, đang ở toàn lực hướng hoàng thượng quản hạt sở hữu thành trì tiểu lầu cửa hàng, đẩy mạnh tiêu thụ tương ớt, ớt bột, Tống Phúc Sinh lại cùng hắn đắc hỏa, một cái xuất lực, một cái gia hóa. Thiên Lý Mã vậy càng không cần đề, sấn rời đô thời cơ, kiếm phiên hắn. Mấu chốt là như vậy đại cái mua bán, ta thật ra mà nói, cũng không cảm giác ra có cái gì áp lực. Chủ yếu là nhà mình chỉ giai đoạn trước đầu nhập mua mấy bộ phòng. Dư lại, tất cả đều là từ Tống Phúc Thọ nơi đó bạch đến 1.000 lượng bạc, dùng kia tiền bạc kéo con la đội. Trước mắt, Thiên Lý Mã tuy chỉ khai thông Phụng Thiên đến Kinh Thành đi tới đi lui đường bộ, khắc còn không có khai thông, lo liệu không hết quá nhiều việc, mỗi ngày chuyến xuất phát, nhưng là này trận rời đô chiều qua đi cũng hoàn toàn không lo lắng mua bán giá thị trường không tốt. Bởi vì hắn lao tống thừa dịp ở thương tràng nha đương quá chủ quản cán bộ, nắm giữ hảo chút lộ tuyến đồ. Kia chính là người khác muốn dùng bao nhiêu tiền đều mua không tới, trừ phi đỏ mắt người có kinh nghiệm hoặc là tự mình tranh lộ, dùng chân đi đo đạc lộ tuyến. Chính là trong tình huống bình thường, ngươi có thể biết được một cái tuyến, ngươi có thể biết được sở hữu đường bộ sao. Hùng chi người khác nhà ai có hiện đại bản đồ cấp bổ sung. Cho nên nói, theo sau này càng ngày càng ổn định, lại khai thông các nơi lộ tuyến, không hề chỉ một kinh thành, Tống Phúc Sinh tin tưởng Thiên Lý Mã ngày mai sẽ càng tốt. Cái này, gần nhất mỗi ngày tiến tiền A, kia thật là ngồi ở trong nhà liền tiến tiền. Những cái đó gia đình giàu có còn không dừng làm thượng phiếu bảo hành, vì bảo vật phẩm có khắc mất đi cùng rách nát, bảo giới liền cao, bảo kim liền cao. Tống Phúc Sinh thủ hạ đắc lực can tướng còn nhiều, các thượng quá chiến trường, chạy qua đường xa, đi kinh thành này một đường bởi vì hoàng thượng cấp tranh ra tới lạp, an toàn cực kỳ, cùng đùa giỡn đương du lịch dường như. Tọa trấn quảng trướng vẫn là ngưu trưởng quầy mang theo phú quý gia nhị yên đi, Tống Phúc Sinh có hảo chút sự không cần nhọc lòng. Sau đó là tân phòng. Vốn dĩ từ chín tộc rút khỏi hảo chút người tài ba, bao gồm ớt cây phòng kia mặt hắn đại ca cũng yêu cầu trống, xây nhà nhân thủ cho dù có trong thôn lao động hỗ trợ cũng là không đủ dùng. Đặc biệt là trong thôn có chút tráng hán cũng đi Thiên Lý Mã, hiện tại này tháng lại là trồng trọt nhất vội thời điểm, người khác lại là dụng tâm hỗ trợ đi, cũng muốn trước cố nhà mình đồng ruộng. Nhưng là Tống Phúc Sinh còn không có tới kịp buồn rầu, chạy nạn dân chạy nạn nhóm liền tới lạp. Những người này đều là từ gặp họa địa phương đến cậy nhờ tới. Nhậm gia thôn lần này không có bị phân phối an trí dân chạy nạn, trong thôn che lại hảo chút quân dụng phòng ở, thật sự là không địa phương thu lưu. Bất quá, giống phụ cận Ngũ Phúc thôn, Tam Dương thôn chờ thu lưu rất nhiều. Nơi này không thể không đề một câu, bởi vì Tống Cửu tộc trước kia chính là chạy nạn tới, hiện tại phát tích không được không được. Này phê mới tới dân chạy nạn, không dám nói tiếp thu thôn xóm đối đãi bọn họ toàn bộ thực thân thiện, ít nhất phụ cận trong thôn đối bọn họ còn thành, rất là chờ mong, dân chạy nạn có thể tái xuất hiện một vị Tống Phúc Sinh. Mà này đó tân dân chạy nạn, phân không thượng quá nhiều mà, gặp phải hết thể đều phải từ đầu lại đến hoàn cảnh, Tống Phúc Sinh liền chiêu công dân chạy nạn hán tử nhóm, làm cho bọn họ hỗ trợ xây nhà. Nói như vậy, làm việc người, có địa phương ăn cơm, còn có tiền lấy, tới rồi bắt đầu mùa đông có tiền đặt mua có thể mua mua chăn đông. Mặt khác giám sát bọn họ, có chuyên nghiệp nghề mộc thợ chỉ đạo xây nhà, sẽ không hạt cái, kia vài vị là Tống Phúc Sinh cố ý mượn tới. Cho nên nói, hắn trước mắt rất là thư thái, liền phòng ở đều không cần nhọc lòng. Muốn nói làm Tống Phúc Sinh duy nhất lo sợ bất an chính là khảo thí. Chính là phía trước, hắn không tin tà, không tin khuê nữ nêu ví dụ, ngài đã quên năm đó khôi phục thi đại học, phi thường vội vàng, này mặt tuyên bố khôi phục, kia mặt lập tức liền khảo sự sao. Cái này kêu đặc thù thời kỳ đặc thù đối đại A cha, ngài không cần luôn là không nhanh không chậm. Tống Phúc Sinh kia trận liền tưởng, lại sốt ruột đi, cũng đến thu bắt đầu mùa đông, hoặc là sang năm, đuổi tranh. Có thể kéo liền kéo. Sự thật chứng minh. Tống Phúc Sinh dùng tay mạt mạt bên miệng sặc ra nước trà, tiếp nhận lão nương siêu siêu vẻo vẻo ghi nhớ tờ giấy, kia mặt trên ngày viết rành mạch. Dựa theo ta hiện đại người tính dương lịch thói quen, đó chính là 7 tháng thượng tuần đồng tử thí bắt đầu. Ra là nông thôn, lao tới hộ tịch nơi các huyện đi khảo thí. Tống Phúc Sinh nhíu mày, này nếu là ra ở tại ly huyện thành rất xa sơn thôn, kia thật là, từ được đến tin tức phải xuất phát. 7 tháng mạt hạ đồng tử thí thành tích. Vẫn là câu nói kia, ra xa dứt khoát liền không cần đi trở về, trực tiếp chờ nửa tháng là có thể hết bảng. Sau đó qua, liền cùng hắn tiến trường thi khảo tú tài đi. Xong rồi, 8 tháng sơ liền khảo tú tài, Tống Phúc Sinh vội vàng tính nhẩm ly bây giờ còn có nhiều ít ngày. Không được, hắn còn có hảo chút thư không thấy, hoàng thượng liền cứ như vậy cấp tuyển chọn giống hắn nhân tài như vậy sao? Cũng chưa tâm tư tiếp theo nhìn tờ giấy khảo cử nhân thời gian. Hán vô tâm tình, Tống Phục Linh tiếp nhận tờ giấy nhìn lên, nghĩ thầm, không thể không nói, xác thật là nóng nảy chút, xóa nơi khác thí sinh lên đường dàn xếp thời gian, chấm bài thi thời gian, trên cơ bản có thể xem như liên tiếp khảo. Giống nàng cha, 8 tháng sơ khảo xong tú tài, thông qua sau, 10 tháng khảo cử nhân, lại thông qua sau, sang năm 3 tháng vào kinh, cùng cả nước tinh anh cử nhân cạnh khảo. Nay liên đại biểu cho, cử nhân thành tích xuống dưới hoặc là quá xong năm, liền phải xuất phát. A, nàng đến lúc đó có thể cùng lão ba đi kinh thành đi một chút. Tống Phục Linh đôi mắt sáng lấp lánh. Tiền bội anh đôi mắt cũng lượng lượng, em à, rốt cuộc muốn khảo, sớm khảo xong sớm nhanh nhẹn. Mã Lao Thái cặp mắt kia càng là chừng cùng tiểu bóng đèn dường như, thật sự là không rõ nhi tử như thế nào không lên tiếng đâu. Tam Nhi nha, nhà ta lúc này thật đúng là dương mi thổ khí, ngươi nhìn xem liền hoàng thượng đều phối hợp, dọn nhà cùng ngươi khoa cử xong hỉ lâm môn đâu. Ta nghe ngóng qua, tú tài hạ kết quả ngày ấy, vừa lúc chính là nhà ta phòng ở cái song kia mấy ngày. Bên ngoài Tống A Gia đang ở kích động cùng địch bà tử nói, đem nhà ngươi kia cẩu, cho ta tiến đi. Địch bà tử bị khuất, từ Tống Phúc Sinh một nhà dọn đến nơi đây, nàng đã đem cẩu buộc tới rồi hậu viện. Nhà nàng chính là bị lang căn chết hơn người nhân gia, có thể cho mắt chó hạ phóng hậu viện, đã là thực nể tình, chịu đựng thật lớn sợ hãi, hiện tại hậu viện cũng không cho thả sao. Hảo đi, kiên trì, đoàn trưởng ngươi gì thời điểm khảo thí a? Mau đi khảo. Cùng lúc đó, Mễ Thọ bọn họ ở học đường kinh hô ra tiếng, bởi vì tiên sinh hướng bọn họ tuyên bố xong nghỉ học, hắn muốn đi thì, lại đột nhiên mềm mại ngã xuống trên mặt đất, may vượng một lát liền từ chuyển tỉnh. Cứ như vậy, thất học nhi đồng con cặp sách trở về nhà. Đêm đó, tiền bội anh nói, ngươi nhìn xem nhân gia nhậm tộc trưởng, kia đều bao lớn số tuổi, ngươi mau hảo hảo học đi. Ngày hôm sau, đương Tống Phúc Sinh cầm thư, làm khuê nữ lại cấp nhiều hơn áp đề khi. Hán khuê nữ lời nói thâm thiế mà nói, cha à, khảo tú tài nhất thấy thật học vấn, dụng tâm bối đi, đường tổng trông cậy vào áp đề. Ngươi nhìn xem kia lục bạn, hán tiến trường thi nhất định là vì đi chắc thực lực, ta đâu, đi vào chắc vận khí à. Đem vận mệnh giao cho cầm lý. Cấp Tống Phúc Sinh khí, xoay người trở về phòng. Học cha khổ, học cha mệt, học cha khảo trước không thể ngủ. Tống Phúc Sinh đánh cái đại ngáp, dùng sức xoa xoa vây ra nước mắt, tiếp theo chừng lớn mắt thấy thư. Nội tâm là, hận không thể đau lòng mà ôm một cái gầy gầy chính mình, tức phụ cùng khuê nữ không đau lòng hắn tự mình ôm. Chương 612 nữ nhi là học bá, thỉnh đêu nàng bà bá. Thất học nhi đồng tiền Mễ Thọ, không lưng, bước chân phóng nhẹ, tiến đại phòng. Cho dù như vậy, Tống Phúc Sinh ngồi ở án thư cũng lập tức dương mắt, ngừng tay chung bút lông. Hắn là có chút động tĩnh liền dương mắt. Mễ Thọ trước cùng Dượng liếc nhau. Sau đó ở Dượng nhìn chăm chú hạ, bò lên trên cao ghế, lấy ra trong túi sủi phấn viết sắt cùng một cây tinh bột bút. Ở tỉ tỉ dùng sơn đen tự chế tiểu hắc bản thượng, lao hôm qua viết đếm ngược số trời, lại một lần nữa ngay ngắn viết xuống còn có bao nhiêu ngày, khai khảo. Mễ Thọ bò hạ ghế, đối mặt Dượng dùng sức một nắm chặt quyền, đầy mặt viết cố lên, quay đầu bước chân len ken hữu lực đi ra ngoài. Đi phòng nhỏ. Ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất trước bàn học tập. Đừng nhìn ta Mễ Thọ tạm thời thất học, gần nhất lại cùng hắn Dượng cuộc sống hàng ngày thời gian giống nhau. Tiểu hài nhi từ Hừng Đông sẽ không thương đôi mắt khi bắt đầu đọc sách, từ tỉ tỉ giáo tân tri thức, nghỉ trưa qua đi luyện tự một canh giờ, lúc sau lại một lần nữa ôn tập một lần buổi sáng tân học. Có đôi khi buổi tối từ bờ sông điên chạy về tới, tẩy tẩy xuyến xuyến qua đi, Tống Phục Linh không cho hắn học đều không được. Một hai phải tỉ tỉ ở bên thai hắn thì thầm tân tri thức, làm như ngủ trước giúp hắn chuẩn bị bài ngày thứ hai. Đại trong phòng Tống Phúc Sinh, nhìn kia rèm cửa một hiên rơi xuống gian biến mất Mễ Thọ, lại nhìn mắt đối diện hắn đếm ngược bảng đen, ngươi không nghĩ nhìn đều không được. Đôi tay gãi gãi đầu, bọn họ nhất định là cố ý. Ai, học đi, nếu không sao chỉnh, nhẫn. Tống Phúc Sinh trong miệng ngậm ngón cái bánh quy, trên tay bút lông không ngừng. Gần nhất mới phát hiện khuê nữ nương cái này bánh quy khá tốt ăn, xốp giòn. Hắn hiện tại học tập, thiên nhiệt, phiền lòng không được, lại không thể hút thuốc, càng không chuẩn uống rượu, tức phụ nói là miễn cho ảnh hưởng trí nhớ, liền thường xuyên ăn bánh quy. Hô! Cũng liền một giờ, Tống Phúc Sinh vừa muốn thượng giường đất, suy nghĩ thượng giường đất nằm đọc sách bái, giác quan thứ 6 có người ở nhìn hắn, một quay đầu, dọa nhảy dựng, cùng tức phụ cặp kia mắt to liền đối diện thượng. Có như vậy một cái trước mắt, Tống Phúc Sinh thật sinh khí, làm gì làm gì. Trông coi phạm nhân đâu. biết hắn tức phụ có bao nhiêu quá mức sao. Liền mấy ngày hôm trước, suốt đêm tướng môn mảnh cải tiến, lăng là đem hảo hảo mảnh khai cái động, ở mặt trên lộng một cái vương bức cửa sổ nhỏ. Phòng trưng là suy nghĩ, vén rèm lên động tác đại, dễ dàng ảnh hưởng đến hắn. Nếu là xốc lên cửa sổ nhỏ mảnh, không phải thần không biết quỷ không hay sao? Tiên bội anh ở cửa sổ nhỏ mảnh ngoại ôn hòa nói, đường thượng giường đất nằm, a, thượng giường đất đọc sách nên ngủ lạc. Nói xong, vương bức màn. Nàng đã từng cũng là học cha, thường xuyên nằm đọc sách ngủ. Liền hướng loại thái độ này, Tống Phúc Sinh cũng ngượng ngùng cùng tức phụ cãi nhau, dày thoát một nửa, quay đầu lại xem xét mắt án thư, lại lưu luyến nhìn xem đầu giường đất, ai, tính. Phát hiện không? Gần nhất Tống Phúc Sinh thường xuyên thở dài. Hắn thở dài. Kỳ thật tiền bội anh ở trong phòng bếp so với hắn thở dài thanh còn đại. Tiền bội anh xem xong đại phòng tình huống, lại thăm dò nhìn phòng nhỏ, ngươi nhìn xem kia hai hài tử. Tạ Thiên. Lao Tống khảo thí mau đuổi kịp khuê nữ khảo, khuê nữ kia thư tung bay. Thật sự, chính là nữ nhi không thể tiến trường thi, bằng không thật không phiền toái Lao Tống, phiền toái không dậy nổi. Sinh dưỡng phục linh những năm đó, bồi đại khảo tiểu khảo toàn thêm ở bên nhau, bồi thượng các loại lớp học bổ túc, đã từng cảm thấy rất là sốt ruột sự, hiện tại một đôi so Lao Tống, kia đều không tính gì. Nàng sinh cái phục linh, thật hưởng phúc. Nếu nàng nếu là sinh cái giống Lao Tống như vậy nhi tử, cũng không dám tưởng. Khuê nữ trước không nói, dù sao cũng là đại hài tử có tự chủ, ngươi nhìn lại mẹ thọ. Nho nhỏ người, so với hắn dượng đều làm người bất lo. Tiền bội anh trừng mắt cửa sổ nhỏ mành nghĩ thầm, mẹ thọ nếu là lại như vậy học đi xuống, thật sự, Lao Tống, không được ngươi đừng khảo, làm mẹ thọ trực tiếp tiến trường thi đi. Một ngày lại một ngày, kia bảng đen thượng đếm ngược không ngừng biến. Thời tiết cũng biến càng ngày càng nhiệt. Tống Phúc Sinh phe phẩy đại quạt hương bù, nhìn ngoài cửa sổ hồi ức mấy ngày nay, kém chút cho chính mình cảm động hốc mắt đỏ lên. Hắn cho rằng chính mình mấy ngày nay biểu hiện, ở trong mắt người ngoài hẳn là như vậy. Không chút cầu thả, hết sức chuyên chú, mất ăn mất ngủ, cả ngày lẫn đêm, siêng năng, hết sức chăm chú, liền kém đầu treo cổ chùy thư cổ. Trên thực tế, hắn ở thê nữ trong mắt hình tượng là cái dạng này. Luôn muốn thượng giường đất nằm. Trong chốc lát nói nhiệt thượng không tới khí, trong chốc lát nói khác, thượng hỏa lạc, thật thượng hỏa. Mỗi ngày buổi sáng tuy rằng lên rất sớm, nhưng là cọ sắt đến án thư đã khuya. Có một ngày, Mã Lao Thái tử trong thành cố ý trở về một chuyến, trở về rất sớm. Trong tay cầm lục bạn cấp chuẩn bị ôn tập tài liệu. Lục bạn là tìm tiên sinh cấp sao chép hảo chút thiên. Chính hắn thật sự là không có thời gian. Lão thái thái thình lình về nhà, vào nhà liền nhìn đến, tiểu cháu gái chính ghé vào giường đất trên bàn ở nghỉ trưa, nàng Tam Nhi là dựa vào ở trên bàn sách ngủ. Lão thái thái hò khan một tiếng. Nàng cháu gái vẹo một chút, lập tức liền ngồi lên ngốc ngốc mà nói, vừa rồi nói đến Xuân Thu đại nghĩa, trách người quý khoan. Mãi, ngại như thế nào đã trở lại? Lão thái thái lại vừa thấy nàng Tam Nhi. Đã không nằm bò ngủ, biến thành dựa vào ghế trên há mồm ngáy ngủ, kia tư thế ngủ, không cái xem. Mặc danh có điểm sinh khí, dùng tay cỏ đem trên mặt hãn. Cũng là lần đầu phát hiện, này như thế nào khoa cử, cháu gái so nhi tử quá còn khổ đâu, dùng sức một hò khan. Tống Phúc Sinh rốt cuộc bị đánh thức, Hoa Lý Phúc nói nhiều ngồi dậy. Lao thái thái đột nhiên nhanh trí, lừa hắn, nhi nha, ngủ trước, ngươi bối thư đến nào làm. A. Tống Phúc Sinh dùng tay cọ cọ chảy nước dãi, còn vẻ mặt hỏi lại lao nương ngộng bức bộ dáng. Tam Nhi nha Tam Nhi, trước mắt tuy quá nơi trốn hảo, cũng không trông cậy vào người sau này lên làm đại quan tham tài ôm tiền, làm cho bọn yêm mặc vàng đeo bạc. Nhưng là đã là học khổ mấy năm nay, ngươi không thể bởi vì nhật tử hảo liền vong bản nào, đúng hay không? Phải học nha, đừng kém kia một run run, liền một run run, đừng thả lòng, a. Cho nên nói, Tống Phúc Sinh luôn luôn khắc khổ hình tượng, ở lão nương nơi đó đều lộ khiếp. Nay không sao, hắn còn không tự giác, hôm nay buổi tối liền cùng tiền bội anh giảng thuật phân tích chính mình có bao nhiêu nỗ lực. Tiền bội anh cũng nằm ở trong lòng ngực hắn nói lời nói thật, không cảm giác ra tới a. Cái gì? Tống Phúc Sinh không thể tin tưởng. Sinh khí, tức giận hậu quả chính là, không tin khảo ta. Ngay hôm sau, tiền bội anh liền cùng nữ nhi nói, Tống Phục Linh nói hành a. Khảo. Lộng hai bộ đề. Tống Phục Linh cố ý ở ra đệ nhị bộ đề khi vô dụng tiệt đáp đề hình, mà là dùng hiện đại lựa chọn đề, tuyển ra chính xác đáp án có thể. Phải biết rằng cổ đại khoa cử tiệt đáp đề liền tương đương với là hiện đại câu hỏi điền vào chỗ trống, kia cũng không thể hoàn toàn như vậy nói, bởi vì thực biến thái, lời mở đầu không đáp sau ngự ở tứ thư ngũ kinh quần quận thư hải lấy ra câu, làm thêm chỗ trống. Nàng vì không đả kích lao ba, cố ý lộng lựa chọn, chỉ cần ở đệ nhị bộ đề tuyển ra đối đáp án là được. Lao tống khảo xong rồi. Tiền bội anh nhìn khuê nữ ở đệ nhất bộ tiệt đáp đề hình thượng là tả hoa do số. Khuê nữ nói, loại này rất khó, lao tống đều có thể toàn đáp đúng, lao tống cũng thật lợi hại. Đệ nhị bộ lựa chọn đề, ân, chính xác suất chỉ có thể xưng được với đúng rồi 60-70. Tiền bội anh nghĩ hoặc, khó hắn sẽ, này như thế nào lựa chọn đề còn có thể chọn sai đâu. Tống Phục Linh giải đáp, nương, bởi vì đệ nhất bộ đề, cha ta là dựa vào nguyên thân ký ức, kia nguyên thân cơ sở phi thường vững chắc. Đệ nhị bộ mới là chính hắn chân chính bối. Cũng chính là kẻ học sau. Học mơ màng hồ đồ. Tống Phục Linh nhìn kia bút mực rơi xuống tiểu điểm điểm, nàng đều có thể tưởng tượng đến ra, lão ba ở làm lựa chọn đề khi nhất định là, A, cái này hình như là đối. B, cái này đáp án giống như cũng không sai A. C, cái này xem không hiểu. D, này đặc nương lại là cái quỷ gì. Gặp được nan đề toàn dưỡng ốc, mà này đó chỗ khó, là từ lục bạn cấp ôn tập tài liệu đoạn tích. Chương 613 tuổi trẻ tài cao. Này cấp tiền bội anh sầu, hai tay nắm chặt tạp dề nói, kia như thế nào chỉ nha, sai nhiều như vậy. Tống Phục Linh nhìn ra lão mẹ thật nóng nảy, hướng lão mẹ vẫy tay, trên mặt lộ ra cười. Ngài đừng nói cho hắn. Kỳ thật đệ nhị bộ đề tương đương với cất cao đề, phụ gia đề cái loại này, phải có rất lớn đọc lượng mới có thể làm đối. Ta đều là đối chiếu lục bạn cấp đáp án, đọc thực khó đọc, có đề cập kia thư thượng giải thích. Cha ta liền xem cũng chưa xem qua, nhà ta càng không có mua quá, cha ta có thể làm đối liền quái. Gì? Siêu cương lạc. Hư. Tiền bội anh vội vàng gật đầu. Ta hư, khuê nữ, người tiếp theo nói. Sau đó Tống Phục Linh liền cấp lão mẹ an an tâm hoàn. Nương, cha ta có thể đáp đúng 60-70, ta cũng chưa dám tưởng, đã thực không tồi, phỏng chừng hắn là căn cứ để ý đoán. Cha ta. Lý giải năng lực rất mạnh, học tập nghiêm túc trình độ chiếu nguyên thân kém rất nhiều. Hán, qua loa, học tập không đi tâm, không cần tâm. Nếu là sụp hạ tâm tới, thật sự có thể. Đương nhiên, trở lên đều là trông cậy vào hắn có thể bắt được phi thường tốt thứ tự, hướng càng cao càng tốt địa phương đi. Trước mắt sao, khác không dám nói, liền hướng hắn kia nguyên thân cơ sở, ta cho rằng tú tài là không thành vấn đề, không đến mức ra để mục ra đến như vậy khó. Nếu là như vậy ra, vậy sẽ toàn trầm đế, thừa không dưới hai cái. Tiền bội anh trường tùng một hơi, phụt một chút liền cười, chiếm nguyên thân tiện nghi, ta thật đừng nói cho hắn, bằng không hắn lên mặt càng không hảo hảo học. Cười cười, tiền bội anh lại một phách khuê nữ, khảo tú tài liền trước lộng tú tài đề, đúng rồi, kia lục bạn sao cấp đưa tới như vậy khó. Hẳn là lục bạn xem trọng cha ta, cho rằng cha ta chi thức mặt, đã tới rồi nên đóng vai phụ biên rắc rắc trình độ. Muốn buôn đệ nhất đi linh tinh, hắn là thật tốt tâm, cũng không lấy cha ta đương đối thủ cạnh tranh. Hoặc là, Tống Phục Linh ở mẫu thân rời đi sau, nghĩ thầm. Còn có một loại khả năng, hẳn là lục bạn tới rồi loại này học thức trình độ, hắn liền cho rằng đại gia cũng nên học được loại trình độ này đi. Ân, người nọ có thể làm ra loại sự tình này. Như vậy, người kia, trước mắt đang ở làm gì đâu? Tống Phục Linh quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Lại để sát vào nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng, đông nhiên cảm thấy hôm nay thiên chân hảo. Hắn là giống lao ba giống nhau ở khảo trước đột kích sao. Vẫn là như nhau hắn tướng mạo, đâu vào đấy mà nên làm gì liền làm gì, tới rồi khảo thí khi, sách theo dương đựng sách, vẻ mặt không có gì đặc biệt xuất hiện, giống như là ăn đốn chuyện thường ngày dường như. Tống Phục Linh bắt đầu phân tích, nàng giả thiết này hai loại, lục bạn sẽ ở đâu loại khả năng thắng được. Thế cho nên, lần này khảo thí, Tống Phục Linh thật không dùng như thế nào tâm cùng nàng ba thành tích phân cao thấp, nhưng thật ra ở dụng tâm cân nhắc. À, nguyên lai lục bạn ngươi không chỉ có sẽ đánh giặc, xem ra từ nhỏ liền tiếp thu tinh anh giáo dục. Hơn nữa cũng không có giống những cái đó nhà giàu hài tử đem học tập trở thành mạ vàng, trở thành ứng phó rồi sự, nhưng thật ra có khả năng từ nhỏ liền cảm thấy muốn học hảo, mới là đương nhiên. Vừa lúc Mễ Thọ vào nhà lại ồn ào muốn học tập, không chơi, đuổi Minh muốn khảo Hàn Lâm viện. Tống Phục Linh liền theo đệ đệ đồng ngôn đồng ngữ nghĩ thầm, kỳ thật Lục Bạn nếu không phải tướng quân, hắn đi Hàn Lâm viện cũng nên là có thể ngồi trụ người đi. Mỗi ngày đối với sách vở. Mễ Thọ. Ân. Tỷ tỷ. Tống Phục Linh há miệng thở dốc. Có như vậy một cái trước mắt, nàng rất muốn đối đệ đệ nói. Mễ Thọ thật sự muốn giống tiểu tướng quân ca ca làm chuẩn. Từ nhỏ liền dưỡng thành, không chỉ là dùng tri thức trở thành người khoa cử làm quan cầu thang. Ngươi xem hắn, rõ ràng không cần như thế dụng công đúng hay không. Chính là tiểu tướng quân ca ca có cái loại này tâm lý, học tập, học giỏi, đây là một người đương nhiên nên làm sự, muốn tôn trọng tri thức. Bất quá, Tống Phục Linh cuối cùng là chưa nói xuất khẩu. Nàng thậm chí hoang mang gãi gãi đầu, ở đệ đệ nghi hoặc trong ánh mắt hạ giường đất rời đi. Tống Phục Linh cảm thấy chính mình có phải hay không não bổ quá mức lạc. Bởi vì Lục Bạn đưa tới như vậy khó để, liền đi giả tưởng hắn là như thế nào như thế nào. Này không phù hợp logic. Đối, không phù hợp logic, không thể dựa tưởng tượng đi khích lệ một người, muốn căn cứ sự thật. Nàng muốn ra cửa thanh thanh đầu óc. Đại trong phòng. Nhìn nhìn ngươi khảo tiền bội anh nhỏ giọng nói, Lao Tống A, đệ nhị bộ đề. Khuê nữ đối với đáp án bài chấm thi tất cả đều là đại nghĩa, sai một nửa. Tống Phúc Sinh nhìn mắt bên ngoài, hắn đích ruột thịt đại khuê nữ chính cô đơn hướng ra phía ngoài đi. Cho rằng khuê nữ thực thất vọng, nhưng hắn lại là cha, ngượng ngùng nhiều lời hắn. Tấm lưng kia. Lao Tống lập tức mặt liền đỏ, gãi gãi đầu, người đi ra ngoài đi, ta đây lại phiên phiên thư. A, tiền bội anh không nghĩ tới lại là như vậy cái phản ứng. Chủ yếu là vừa rồi nàng bối xoay người, không thấy được nữ nhi bóng dáng. Buồn bực, sao như vậy thành thật? Vốn tưởng rằng sẽ gào to lên, hoặc là mắng chửi người, đặc nương linh tinh, quá khó học. Tống Phúc Sinh hôm nay sau, rốt cuộc có điểm áp lực. Hắn hơi chút muốn lơi lỏng, ngồi không được ghế rất muốn đi ra ngoài thông khí, liền ngẫm lại khuê nữ bóng dáng. Cảm thấy xin lỗi a. Khuê nữ từ chữ to không biết, đến trước mắt so với hắn bối thư còn lưu. Phải biết rằng những cái đó khoa cử thư rất là buồn thẻ, đọc lên không thú vị, hài tử độ gì. Gần nhất Phục Linh cái gì cũng không làm, từng ngày chính là bồi hắn ở nhà. Dù sao, Tống Phúc Sinh cũng nói không rõ chính mình cái này cha nơi nào xin lỗi, lớn như vậy tuổi còn muốn xem thư. Chính là xin lỗi, đừng nói nữa, muốn học tập lạc. Tống Phúc Sinh liền kém đầu hệ dây của tóc, chán viết phấn đấu hai tự. Ai u, Mễ Thọ mãn nhãn bội phục. Dượng là hắn trong lòng thần tượng, hướng dượng làm chuẩn. Mễ Thọ lại tăng lớn học tập lượng. Mà Tống Phục Linh kia một đốn miên man suy nghĩ cùng kia một cái cô đơn bóng dáng, nhưng không ngừng là ảnh hưởng nhà mình, cũng ảnh hưởng cùng ngày cùng thời gian Lục Bạn. Lục Bạn cầm thư, tả nhĩ thực nhiệt. Giống người bình thường, lỗ thai nhiệt, vậy sờ sờ bái. Hắn không, hắn mắt lẽ nhìn, giống như là mắt lẽ có thể nhìn thấy chính mình tả nhĩ dường như. Rõ ràng liền tự mình khuôn mặt đều nhìn không. Mai Mực Thuận Tử liền phát hiện, tưởng có muỗi ở thiếu gia bên thai ong ong. Không thể nha, trong phòng điểm hương. Ai nha, thiếu gia, ngài lỗ thai như thế nào hồng thành như vậy? Đã là bị con muỗi đốt qua. Kia đến gọi người lấy thuốc mỡ. Không có việc gì, chính là nhiệt. Chính là làm nhiệt. Thuận Tử thuận miệng nói, à, hữu nhĩ nhiệt có người nhắc mãi, tả nhĩ nhiệt có người tưởng, thiếu gia. Đây là có người suy nghĩ ngày nào. Bậy bạ Lục Bạn ngồi ngay ngắn ở kia, tiếp theo đọc sách. Hắn một cái cổ đại người, so Tống Phúc Sinh bọn họ còn không tin này đó ngụy biện tà thuyết. Đúng lúc này, bên ngoài người hầu truyền lời, đại tiểu thư Lục Chi Nhuận cấp đưa tới khảo rổ. Lục Chi Nhuận phu quân Lưu Phụ Thiên, nàng liền không đi theo đi. Nay không sao, đương đại tỷ trong lòng môn thanh đệ đệ gần nhất không để ý tới chính mình, này Phụ Thiên liền thừa nàng, tứ muội ra. Cùng đệ đệ có thể đi tứ muội trong phủ vẫn ăn đều không đi xem nàng, khiến cho nàng sinh hảo mấy ngày nay hờn dỗi, lại vẫn là cấp đưa tới khảo rổ. Liên tiện ra sao, không chế không được nhớ thương. Lục Bạn khảo rổ, Lục Chi Nhuận kia thật là dùng tâm, bề ngoài lại là khắc hoa lại là cái bệ tứ giác mạ vàng, liền nhất thượng tầng dương cái đều điêu khắc ngụ ý ưng đánh trời cao đồ án. Cứ như vậy, Lục Bạn xách theo đại tỷ cấp khảo rổ. Trong nhà còn để đó không dùng một cái tứ tỷ cấp, dáng người đĩnh bạt xuất hiện ở đồng tử khảo thí hiện trường. Giám khảo nhóm. Lục Bạn khảo thí hôm nay, Tống Phúc Sinh tâm tình tươi đẹp, người hạnh phúc chính là đối lập. Ngươi xem, ta liền không cần khảo trận này. Thiếu bị tội một hồi là một hồi. Chương 614 ngươi vào bàn cặp sách mới, có người cho ngươi lấy. Nhiều năm như vậy không khoa cử. Lúc này khảo thí, trận đầu, có quá bao lớn quan nhi tử thiên tràng, mấy năm nay toàn cấp dư lại. Loại tình huống này, ở các nơi khu đều thực phổ biến. Giống Lâm Thủ Dương. Trong nhà không quan tâm tránh hạ cái gì, đều phải để lại cho hắn đại ca, làm ấu tử muốn tận lực chính mình bắc tiền đồ, hắn đối võ lại không có hứng thú, liền phải ở văn thượng làm văn. Giống Tạ Văn Vũ. Hắn cái kia hầu gia cha, luôn luôn đối nhi tử thái độ là, ngươi không thể văn không được võ không xong. Liên này hầu gia tức vị tương lai cho ngươi, ngươi càng muốn sẽ điểm gì, bằng không Tạ ra cửa này mi sớm muộn gì sẽ lạc. Thoạt nhìn giống như đối đãi con vợ cả không bằng con vợ lẽ hảo, thường xuyên bị phu nhân chỉ trích oán trách. Chỉ có hầu gia chính mình trong lòng rõ ràng, không phải như vậy hồi sự, nguyên nhân chính là vì là con vợ cả, mới luôn là mặt xương mày xỉa. Giống Đinh Kiên, tổ phụ đối học thức phương diện yêu cầu rất cao, chỉ có học vấn làm không được giả sao, hắn liền phải kết cục. Mà ở này đó đại quan con cháu chung, bao gồm các nơi khu sở hữu quan lại con cháu toàn bộ tính ở bên trong. Lục bạn thân phận tối cao. Làm giám thị nhóm cảm giác càng có áp lực chính là, cho dù không đề cập tới hiển hách gia thế, cũng chỉ hướng lục bạn tự thân võ tướng quang giai, kia đều so với bọn hắn cao hoa, này ai cho ai hành lệ a? Người đều nói văn võ song toàn, trên thực tế võ quan làm tới rồi có thể xuất thiên quân vạn mã trình độ, có mấy cái sẽ đến tham dự khoa cử. Ai? Nhân gia liền tới lạp. Lục tướng quân còn một bộ hắn chỉ là bình thường thí sinh bộ dáng. Lãnh bài thi, người khác đôi giám khảo nhóm hành lễ, hắn liền hành lễ. Người khác cầm bài thi tìm kiếm chỗ ngồi hào, giám khảo vội vàng lại đây muốn giúp lục tướng quân tìm tòa. Lục bạn liếc xéo nhiệt tình giám khảo liếc mắt một cái, ta chính mình tới. Cấp giám khảo đều chỉnh đổ mồ hôi, hôm nay còn nhiệt, nhìn lục tướng quân bong dáng, liên tiếp dùng tay háo lau mồ hôi. Lục bạn tìm được chính mình chỗ ngồi. Hắn lân tòa bên trái là vị tuổi cực đại lão giả, vẫn luôn dừng bước đồng sinh thí. 10 năm sau lại tới rồi. Bên tay phải lân tòa là vị 12-13 tuổi thiếu niên, tướng mạo non nớt. Lục bạn ngồi xuống thân, chuyện thứ nhất trước thẩm quấn, từ từ hạ quét một lần trận này khảo sở hữu nội dung sau, mở ra khảo rổ. Vừa rồi vị kia nhiệt tình giám khảo lại muốn lại đây hỗ trợ mài mực, bị đồng liêu một phen túng chặt, hơi lắc đầu ý bảo đừng qua đi quấy rầy. Lục bạn ma xong mặc sau, bắt đầu hết sức chăm chú đáp đề. Hắn liền nước trà cũng chưa phao. Bên cạnh lão giả cùng kia thiếu gia đều phao trà, hắn không có, lại không khác. Giữa trưa, các thí sinh có đứng lên đi lại, bắt đầu nấu cơm nấu thủy lạc, lục bạn cũng dừng bút, quy quy củ củ đem bài thi bỏ vào đại tỷ trước đó cấp chuẩn bị quân bố, để tránh ra ngoài ý muốn khiến cho bài thi ô tao. Trang hảo sau, lục bạn lúc này mới đứng dậy, trước thượng tranh vê đúc cờ. Cổ đại khảo thí, để ngừa gian lận, kia nhà xí liền thiết lập tại khảo gian. Nói cách khác, lục bạn châu ngồi, cho dù ly cất đái hảo vị trí xa, tiểu gió thổi qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể ngửi được chút vị. Cất đái hảo đều thiết lập tại trong phòng, nó sao có thể cấp làm cho tề tề chỉnh chỉnh đâu. Chính là dùng phá bản tử lâm thời dựng, mang lên 10 mấy 20 cái thùng, các nam nhân đi tiểu, liền cái ngăn cách đều không có. Cái này trường thi có một vị ngũ phẩm quan viên nhi tử, hắn nhận thức lục bạn không quen biết hắn. Vừa thấy lục bạn đi đi tiểu, vị này cũng vội vàng đi theo, cố ý đoạt đứng ở lục bạn bên người. Có thể là quá mức hiếm lạ, lục tướng quân giống cái người thường giống nhau tham gia khoa cử, một chút cũng không có làm đặc thù, trường hợp quá hiếm lạ người, vị này liền biên đi tiểu biên không chế không được chính mình trộm ngắm. Lục bạn mắt nhìn phía trước, trong lòng lại là, đều là nam nhân, ngươi ở nhìn cái gì? Hệ hảo lương quần, buông áo ngoài, lục bạn liếc xéo liếc mắt một cái người này. Xoay người rời đi. Bài hào múc nước, lánh nước đọng, ở khảo rổ lấy ra tiểu bếp lò, chính mình ở án thư nấu thủy. Nấu xong, lục bạn lúc này mới tẩy trà, nấu cơm. Tống Phúc Sinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, dùng cải trắng diệp bao tương cả tím 2 mét cơm, hoa ô liền một ngụm, hương, thật hương. Đánh cái no cách, ai? Không biết lục bạn bọn họ khảo gì dạng, ta cùng với các ngươi nương mấy cái nói ha, các ngươi không biết, kia trường thi. Lao bị tội, liền lục bạn trong nhà lại là kia cái gì đi, không. Tống Phúc Sinh đốn hạ, cười nói, người thường còn có thể hảo chút, ít nhất sẽ nấu cơm, giống lục bạn như vậy mới bị tội, không có gã sai vật cùng đi, toàn dựa vào chính mình tới, làm không hảo mấy ngày nay khảo xuống dưới, hắn đến ăn món ăn lạnh, ha ha ha ha ha. Tiền Mễ Thọ, giữa ngươi, ngươi như thế nào còn có này một mặt? Tống Phục Linh là vừa ăn cơm vừa mắt lẽ xem nàng ba, ân, chờ ngài khảo thí, liền cho ngài mang khối đại liệt ba, một khối có thể đỉnh vài thiên, ha ha ha ha ha, phụt một chút, phun cơm. Mễ Thọ, tỷ tỷ, không có việc gì đi. Ăn cơm sao còn có thể sặc? Tiền Bội Anh đi xuống cấp khuê nữ lấy khăn lông, ăn cơm đều không thành thật, lấy xong khăn lông bỏ lên trên giường đất nói Tống Phúc Sinh, ta như thế nào nghe ngươi có điểm vui sướng khi người gặp họa, lục bạn ăn cái gì món ăn lạnh. Ngươi nương đã sớm đem ta tặng mì sợi còn có đun nóng cơm cầm đi, liền thạch nồi mang đun nóng bao. Thạch nồi là Tống Phú Quý bọn họ trước một trận tạp ra tới. Cục đá truyền nhiệt mau, ân, chủ yếu không phí tổn. Cái kia tạc mì sợi, Tiền Bội Anh thừa nhận chính mình làm tuy rằng không bằng hiện đại mì ăn liền vị, nhưng là nàng làm cũng không phải rất kém cỏi, sạch sẽ, phóng thượng chút rau dưa cùng gia vị bao, dùng nước cấm ngâm, mùi hương mười phần, nóng hổi, liền canh mang mặt. Gì thời điểm sự? Tống Phúc Sinh kinh ngạc. Tống Phục Linh cũng ngoài ý muốn, nàng mãi như thế nào cùng lục bạn đi như vậy gần. Tiền Bội Anh lay khẩu cơm, cho ngươi khảo đề, ngươi không được cho nhân gia đáp lễ sao? Lão Thái Thái nói đáp lễ không ở quý trọng, ở chỗ nhân gia vừa lúc có thể sử dụng thượng, đương nhiên, dùng không cần là đối phương sự, chúng ta lễ khinh tình ý trọng sao, ta vừa nghe có đạo lý, ta cấp đánh bao. Này không sao, lúc này, giám khảo nhóm liền ở trơ mắt xem lục tướng quân ăn mì gói. Kia mì sợi ngâm, vị là hương, không giống người khác chỉ nấu điểm cháo liền khô cằn bánh bột nô. Lục bạn mì ăn liền, phong có thuận tử cấp trang rau dưa. Rau chân vịt dậy sớm tẩy hảo, chỉ quá lớn nửa ngày cũng không có héo đi, hắn liền đặt ở mặt khối thượng, khảo rổ còn có cắt xong rồi vịt muối vịt quay hai cái đại quả táo linh tinh, đây đều là cái quỷ gì. Lục bạn ghét bỏ cấp lay đến một bên, chỉ đem tương thịt bò phiến bỏ vào mì gói trong chén, nước sôi một đảo, liêu bao một phóng, bên cạnh vẫn luôn ở trang tiểu đại nhân thí sinh thiếu niên liên tiếp nhìn lên hắn, lân tỏa cụ ông càng là căn bánh nướng. Khống chế không được mà nhìn về phía lục bạn từng ngụm ăn mì. Trường thi ngoại, đại tỷ Lục Chi Nhuận ngồi ở bên trong tiệu ngốc chờ. Nàng nơi vị trí vừa lúc có thể nhìn đến đệ đệ ra tới. Thằng nhìn chằm chằm đến đệ đệ thật sự ra tới, nhìn đến kia trương khuôn mặt tuấn tú xách theo nàng cấp khảo dầu ngồi vào trong xe, Lục Chi Nhuận lúc này mới rời đi. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, Lục Chi Nhuận như cũ như vậy không lộ mặt bồi. Ngày thứ ba, Lục Chi Giao cũng tới. Nàng là thuần hảo tin nhi. Lục Chi Giao phát hiện đại tỷ khi, còn vô cùng cao hứng ngồi vào bên trong tiệu hỏi, đại tỷ, ngươi như thế nào không lộ mặt đâu? Hoàn toàn đã quên lần trước đại tỷ hơn quá nàng. Làm cho Lục Chi Nhuận cùng tứ muội muội nói chuyện phiếm thiên thời nhữ mày nói, ngươi này tính tình có phải hay không quá mềm mại? Ta hỏi ngươi, ngươi ở trong phủ, rốt cuộc quá như thế nào? Ta khá tốt, đại tỷ yên tâm. Theo lục bạn đồng tử thí từng hồi khảo xuống dưới, Mã Lao Thái xuất hiện ở bán khảo rổ cửa hàng. Nàng Tam Nhi sắp muốn lên sân khấu lạp, nên dự bị, ta đương ra lớn lên, phải cho hải tử trước tiên lấy lòng, có tiền. Chương 615 tròm sư tử. Lao Thái Thái, ngài xem, này tất cả đều là khảo rổ, mấy tầng đều có. Ngươi nhìn xem ta này cái nắp đều mang theo họa. Cái này tên liệt trước mau, cái này kêu khí quán cầu vồng. Cái kia kêu tiền đổ như gấm. Bên trong còn có, ngài lão mời vào. Không ngừng là cành liễu cành mận gai dây mây bệnh, còn có các loại vật liệu gỗ, cá nhảy long môn, kỳ khai đắc thắng, tiến sĩ cập đệ. Tiến sĩ cập đệ. Mã Lao Thái ánh mắt sáng lên, theo chủ quán liền đi xa hoa phòng trong. Muốn nói này gian cửa hàng thực sẽ làm buôn bán, liền khai ở trường thi bên cạnh, tránh thuần là thường cơ tiền, này mặt một tuyên bố khôi phục khoa cử. Kia mặt lập tức các loại khảo rổ đưa ra thị trường. Ngươi nghe một chút, nhân ra vì làm buôn bán còn nhưng có thể nói đâu. Hỏi trước, đây là trong lòng đã là có phổ. Xem ra thượng một hồi khảo phá lệ hảo. Mã Lao Thái kiêu ngạo mà nói cho chủ con nói, không, con ta không tham dự lên sân khấu, đã sớm khảo qua, rất sớm trước kia chính là đồng sinh, chuẩn bị chính là khảo tú tài. Chủ quán lập tức lời hay liền đuổi kịp, kia ngài càng ứng cấp chuẩn bị cái tốt. Tú tài, cử nhân, vào kinh, này đều đến mang theo. giống khảo mắt sao trước này cử nhân, mỗi lần phân tam tràng, mỗi tràng 3 ngày, ngài nhi vững chắc muốn ở bên trong bạn khảo rổ khảo 9 ngày. Ngươi xem nhân gia không đề cập tới tu không tú tài, chủ quán trực tiếp quá độ nói Tống Phúc Sinh khảo cử nhân sự. Mã Lao Thái, cũng không phải là. Vậy ngươi mau cấp giới thiệu, rốt cuộc cái nào hảo. Ngài Lao nhìn xem, cái này kêu phản thiểm chiết quế, cái kia kêu quang diệu môn mi, ngài gõ gõ này rổ thân, ngài lại nhìn một cái kia cái nắp, đây đều là có chú ý. Là lướt cách mắt, đế mặt như ý, để tra soát, không cần bị phiên lung tung rối loạn còn phải nhất nhất dọn dẹp. Dương này mặt bên là cắm cây búa phóng trúc đinh, kia sườn phóng ý hề côn. Tới, ngài lao lại xem, giống ta hiện tại gõ cái này, nó kêu liên chúng ta nguyên, ngài đoán thế nào? Thế nào? Cái đấy tứ giác thù lao. Nghe cái nào đều cắt lợi, nhớ tới mấy năm trước nhi tử cái kia xui xẻo dạng, Mã Lao Thái cắn răng một cái, có hay không bao quát liên chúng tam nguyên tiến sĩ cập đệ gì? Có, ngài lão thỉnh. Hảo sao, hợp lại phòng trong còn có phòng trong. Chủ quán làm tiểu nhị cấp thừa thượng tứ giác mạ vàng, vàng a vàng, này 4 tầng khảo rổ, nó kêu liên chúng tam nguyên, cao trung trạng nguyên, được giải nhất, kim bảng đề danh, nhất cử thành danh. Đừng nói nữa, bao nhiêu tiền? Chỉ cần tam cửu cửu, 399,2 tiền bạc, cái đấy cho ngươi mang theo tứ giác kim phiến, cong lên tới người khác nhìn phía trước ngài nhi bị này tứ giác liền lóe mù mắt. Ngài lại hạch toán hủy đi bán này cái đấy kim phiến còn phải giá trị bao nhiêu tiền, cho nên nói, ngươi mua không được có hại mua không được mắc mưu, ngài mua chính là nhi tử cẩm tú quang minh. Liên ở chủ quán kích động mà nhìn Mã Lao Thái khi, Mã Lao Thái đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nàng vừa nghe tiêu tiền là có thể bình tĩnh. Không mua, thế nhưng đặc nương vô nghĩa, kia tứ giác bao như vậy một chút kim phiến, căn bản liền khởi không đến cố định tác dụng, nói trắng ra là chính là trang trí. Nói trở về, muốn thực sự có thật lợi ích thực tế huệ đại kim khối nạm ở khảo rổ thượng, Mã Lao Thái cũng không thể mua. Sợ trên đường đi thi, Tam Nhi lại bởi vì kim quang lấp lánh đại khảo rổ bị người ám hại. Kia thủ lao liên chúng ta nguyên bao nhiêu tiền? 998, 9928 tiền. Mã Lao Thái trong lòng xuất hiện một mảnh luận mã, ta thiết, ta mẹ, nám thảo, ta 100 lượng muốn cho người lừa đi. Kỳ thật, tới phía trước, liền có dự cảm. Chính là Lao Thái Thái chính là tưởng xa xỉ một phen, đừng cắn nàng. Nàng cần thiết tất, muốn đem nhi tử năm đó liền cái đứng đắn thư sinh khảo rổ đều không có ký ức lau sạch, tấm lưng kia, ai? Cháu gái mua thư đã là hoa những cái đó tiền, không kém này một run run. Huống chi, Lao Thái Thái ở trong lòng khuyên chính mình. Nay khảo rổ có thể truyền thừa, mua hồi tốt, quá nhiều ít năm đều bất quá khi. Tam Nhi khảo xong cấp Kim Bảo nếu là không cho nàng khảo, nàng liền tấu chết hắn, Kim Bảo khảo xong cấp mẹ thọ. Nếu là đem này mấy người tiến trường thi mang khảo rổ nhật tử toàn tính đi vào, chia sẻ đến mỗi ngày, không khép được bao nhiêu tiền. Đại Đức Tử đem thù lao khảo rổ phóng thượng xe bò, nghe phân phó đánh xe đi dược phòng khi. Lao Thái Thái ngồi ở xe bò để bụng tưởng, quay đầu lại nhà ta tiệm điểm tâm cũng muốn vì trận này khoa cử làm điểm gì. 1. Làm ra khoa cử điểm tâm rổ. Người giống mân mê gì, mua mấy khối bất đồng hình thức lấy đi vào, đóng gói hảo. Khảo thí có tiền thư sinh nhóm nhiều như vậy, ở bên trong phao điểm trà liền trực tiếp ăn. Lộng cái đẩy mạnh tiêu thụ, cũng khởi thượng một ít cắt lợi danh, hận không thể ngươi ăn là có thể thi đậu cái loại này. Nàng hảo đem khảo rổ tiền ở khảo thí mấy ngày nay tránh trở về. Nhị, liệt ba lên sân khấu đi, liệt ba. Tuy rằng cùng nàng xa hoa tiệm điểm tâm không hợp nhau, nhưng là có thư sinh nghèo A, trong túi ngượng ngùng, lại là ở trọ lại là ăn uống. Ví phương khảo cử nhân kia cửu thiên ngọn nến đều là tiền, ta trước kia chính là cái loại này người, thêm đi vậy thành đại tiêu dùng. Dán ra bố cáo, nói cho những cái đó thư sinh nghèo, này thức ăn khiến đói. Tiêm Mã Lao Thái không tránh các ngươi cái gì tiền, chỉ ngóng trông các ngươi đừng bởi vì này đó mà khó khăn, đều hảo hảo khảo, khảo qua hết thể đều sẽ trở nên hảo lên. Mã Lao Thái, tiêm loại này tâm lý, có tính không tiểu cháu gái nói hồi quỹ xã hội. Dù sao liền điểm này bản lĩnh, tiêm Lão Thái Thái sau này liền tính lại có tiền, liền tính bức cách đã rất cao, cũng sẽ không bạch cung cơm. Mã Lao Thái vào dược phòng, cấp nhi tử mua các loại tiểu thuốc viên. Giống tiêu chảy, đau đầu. Ngươi nói gì? Tham phiến. hàm chứa nó hà hoa. Dược phòng tiên sinh nói đương nhiên, nâng cao tinh thần, gia đình giàu có cấp thí sinh đều chuẩn bị. Vậy ngươi loại nào là tốt? Ngươi đừng không hảo xử, Bạch Hàm. Lại đi cấp Tống Phúc Sinh mua quần bố, chính là lục bạn cái loại này xa hoa người dùng để chuyên môn trang bài thi bố. Ngon đến, da cắm đến, nhang môi, rắn chắc vải dầu rèm cửa, hào đỉnh bố, phô cái bàn nỉ bố, này khảo cử nhân ngồi xổm đi vào những cái đó thiên đều yêu cầu dùng đến. Vá chỗ hồng đao, lao thái thái gắt trong lòng cộng lại, quay đầu lại làm hồ nháo dùng tiểu ấm sành trang thượng, viết chữ sai muốn tận lực vá chỗ hồng sao. Cấp tam nhi mang gối đầu, ai u, kia gối đầu tâm yêu cầu nạp lại trang. Lao thái thái mua mua liền vơ vét một đồng lớn, cuối cùng còn mua chút long nhãn hạt sen, tính toán cấp nhi tử nấu cháo uống. Nhi tử khảo thí ngày đó, nàng muốn dậy sớm làm văn thán. Nhậm ra thôn, di ngoạn ý liền 100 lượng. Lao nương có phải hay không điên lạc? Tống Phúc Sinh một chút không cảm kích. Cao mày, người trong thôn hảo chút phụ nữ cũng nghe choáng váng, tấm tắc. Ngươi đừng nói quý không quý có đáng giá hay không, nhân gia vẫn là có bái, có tiền. Không có tiền liền tính lại giá trị đi, cũng không có khả năng mua. Ngươi nhìn xem Tống Phúc Sinh những cái đó ca ca tẩu tử tất cả đều nói, nên mua nên mua. Đây là có tiền có năm chắc nhân gia, đổi kia không có tiền, lão nương cấp lão tam hoa nhiều như vậy tiền, nào còn quản đệ đệ về sau cao không cao chúng có thể hay không nhờ. Hiện tại phải cào cùng đi. Bất quá lạ. Chắc cổ A. 100 lượng mua cái sọt. Lúc này, ngay cả ông nội như vậy biết sinh sống, thế nhưng cũng nói, muốn muốn, quý rắn chắc, quay đầu lại còn muốn trang dưa hấu đâu. Tiền bội anh đã sớm xem choáng váng nghe choáng váng, nhìn này trận trượng, lao tống là muốn đi khai đại hội thể thao đi, cũng không thể cấp mang dưa hấu. Mà Tống Phục Linh là vòng quanh này 100 lượng khảo rổ đi tới đi lui. Hai ngày sau, mễ thỏ Mỹ tư tư mà lôi kéo khảo rổ. Dựa, ngươi mau xem. Tống Phục Linh làm nhị ba cấp khảo rổ an bốn cái bánh xe, lại ở mặt trên lộng cái tay hãm khảo rổ dương buộc lộ quan điểm. Miễn cho cha bối một đống đồ vật tiến tràng. Cùng lúc đó, lục bạn thành tích xuống dưới. Này con dùng hỏi sao? Bản địa khu đệ nhất danh. Đệ nhị danh, Dương Khang. Lục bạn thành tích mới một chút tới, liền vì Tống Phúc Sinh ngọc lòng, đưa cho thuận tử liên danh tìm người bảo đảm thư, đưa đi. Cho nên Tống Phúc Sinh liên danh người bảo lãnh là Lục Bạn, Đinh Kiên, Lâm Thủ Dương, Tạ Văn Vũ. Đồng giao trấn có vài vị thư sinh tìm tới môn, Tống Phúc Sinh, ngượng ngùng, ta đã có người. Tống Phục Linh nhàn nhã đối với mặt sông thổi huýt sáo, thổi khúc là tháng 7 cái đuôi, ngươi là tròm sư tử. 8 tháng phân khúc nhạc dạo, ngươi là tròm sư tử. 8 tháng, lão ba khảo thí nguyện, tới rồi. Chương 616 ta tương lai không phải mộng, 3-1, vì men gốm sấm. Đánh thưởng. Ở trước khi xuất phát một đêm. Đêm đã khuya, đại cửa phòng mảnh ngoại. Tống Phục Linh nghe được lão ba đối lão mẹ oán giận nói, nay 8 tháng sao nhoáng lên mắt liền tới rồi, ta còn có hảo chút thư không thấy xong. Lão mẹ, đừng nhìn, ngươi đã lâm trận mới mài gươm đã lâu, đừng khẩn trương là được. Lão ba, ta không khẩn trương. Kia từng quốc phiên khảo tú tài 6 lần thi rớt, cuối cùng thế nào? Vị cực nhân thần. Ta cái kia cái gì, vạn nhất không thi đậu, tức phụ, này thực bình thường, có phải hay không? Ta còn có thể so từng quốc phiên lợi hại a? Ngoài cửa Tống Phục Linh nghĩ thầm. Lão ba, ngươi đừng chỉ xem nhân gia 6 lần thi rớt a. Ngươi như thế nào không nhìn xem nhân gia khảo xong như vậy nhiều lần, mới bất quá 21-22 tuổi. Nhìn nhìn trong tay tân sửa sang lại ra có thể làm lao ba lại củng cố chi thức điểm, cười một cái. Tính, này không đợi khảo đâu, lao ba liền bắt đầu trở về bù đường lui, từng quốc phiên đều lao ra tới, nhìn cấp dọa, Tống Phục Linh trở về phòng. Trong phòng nhỏ, mễ thọ rối tung tóc, ngủ thân mình nghiêng lệch vặn mẹo. Không biết mơ thấy cái gì, trắng non ngón chân nhỏ khi thì còn động nhất động. Mã lao thái cũng ngủ kêu kêu một cái hương, thiên nhiệt. Trên người chỉ đáp kiện chăn đơn tử. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền biến thành mã lao thái quan sát cháu gái cùng đồ dỏm tôn tử tư thế ngủ. Lao thái thái điểu khẽ hạ giường đất, cấp cái này cái đơn tử, cấp cái kia chính nghiêm thân thể. Nàng ra cửa phòng, ngáp một cái, ở trong sân phóng nhẹ động tác múc nước rửa mặt tẩy nha, lại đem trong viện giá khởi tiểu bùn nồi hạ thêm xài. Từ thiên ấm áp, nàng cũng một lần nữa bước vào điểm tâm giới bắt đầu. Lao thái thái dậy sớm liền ở chỗ này cấp tự mình nấu khẩu cơm. Bằng không khởi quá sớm, ở trong phòng ôm tủi lửa nấu cơm luôn là sẽ làm ra động tĩnh, dễ dàng ảnh hưởng Tam Nhi một nhà ngủ. Lại nói hiện tại thiên nhiệt, ở trong phòng điểm nồi, giường đất nhiệt, bọn nhỏ nên thượng hỏa. Lao thái thái ngồi ở tiểu băng ghế thượng, một bên chờ trong nồi mì sợi thục, một bên bang một tiếng dùng sức chụp cổ một chút. Sáng sớm thượng, khiến cho mũi cắn một ngụm, ngươi nhìn nhìn, chụp chết nó, tất cả đều là huyết, đều là nàng huyết. Tiền bội anh mơ mơ màng màng ra tới, đôi mắt đều không có hoàn toàn mở, trong tay bưng chén nhỏ dưa muối, đánh ngáp nhỏ giọng nói, liền ăn cái này. Không phải là ngươi không cần lên sao, ngươi mau vào phòng ngủ đi, đừng cho ta Tam Nhi đánh thức. Ta liền đối phó một ngụm, muốn ăn tốt vào thành ăn. Lao thái thái dưa muối, bạch thủy nấu mì sợi, ăn một chén nhỏ đi rồi. Mà lúc này, dưới cầu đã có hảo chút qua lại xuyên qua bóng người, phụ trách cho nàng trang đại lượng điểm tâm, dắt xe bò uy ngưu đều lại đây lạp. Đặc biệt là hôm nay, dưới cầu có vẻ phá lệ náo nhiệt, bởi vì ở bạn cãi nhau. Mã Lao Thái cấp đi lên trước, sao lạp? Tống Phúc Sinh đại bà nói, đệ muội, ngươi nói nhanh lên này Lao gia tử, hắn một hai phải đi, ngươi nói hắn như vậy đại số tuổi đi làm gì? Lại nói như thế nào luân cũng nên đến phiên ta lạp. Hắn còn không có từng vào thành lạc, cháu trai Phúc Sinh ngày mai khảo thí, hắn đương đại bá lý nên đi. Các nhị nữ vội vàng phụ họa bạn già, đúng vậy, bọn em hai vợ chồng lúc này cần thiết bồi. Mã Lao Thái chừng các nhị nữ, ngươi không khai cửa hàng lạp. Ngươi cho ta Vân Trung huyện bỏ gánh. Không, Tống nhị tẩu tử mang nàng lão nhân sớm kéo điểm tâm đi rồi, ta đều cùng các nàng nói chuyện, làm nàng lão nhân cho ta đỉnh mấy ngày, ta cùng hắn đại bá đã nhiều ngày tùy ngươi đi. Mã Lao Thái này mặt còn không có cấp đoạn xong kiện tụng, kia mặt nàng đại nhi tử Tống Phúc Tài, nương, ta đi theo ngươi, đã nhiều ngày đối tam đệ rất quan trọng, ta tưởng ở bên ngoài chờ. Ngươi tương ớt không xào lạp. Ngươi là đại sư phụ Lao Đại à, làm ngươi tức phụ cùng lão nhị tức phụ đi theo ta phải lạp, à. Ngươi gác ra kiếm tiền. Vương bà tử, ta kỳ thật cũng nên. Mã Lao Thái, ngươi đừng kỳ thật lạp, ngươi mau cho ta khởi hành đi ra huyện bán điểm tâm. Gì thời điểm lạp còn chưa đi. Tóm lại, thiếu chút nữa toàn thể đều có, toàn xảo la hét muốn vào thành, làm cho trong thôn có dậy sớm nhân ra thấy như vậy một màn thẳng tâm tác. Không biết cho rằng Tống cửu tộc muốn dọn đi đâu. Cũng là, nhân ra trong thành mua bán nhiều. Mã Lao Thái tay cầm roi, đối xe hạ Tống A ra nói, Lao gia tử, mau trở về thủ bọn họ làm việc đi, kia xây nhà không rời đi ngươi, thật không rời đi. Trong nhà nướng lò phòng thừa như vậy chút đại khuê nữ, trong đất, trên núi, đều yêu cầu ngài Lao chỉ đạo, à, trở về đi. Liền hống mang thương lượng, mới khiến cho trang điểm đổi mới hoàn toàn Tống A ra từ bỏ vào thành. Đầu xe phát động, Mã Lao Thái vung roi, ngồi xong. Sáu đài xe bỏ chở hảo chút điểm tâm, chở hảo chút người nhà, mênh mông quần quận ra thôn, hướng Phụng Thiên Thành xuất phát. Ven đường, thiên càng đi càng lượng. Là có thể nhìn đến kia ăn xin bọn nhỏ xuất động, một đống một khối. Này đó xin cơm, đều là trước một trận đánh giặc hoặc là đánh giặc xong từ Nam Diện trốn tới. Này một đám tân dân chạy nạn, so với Tống Phúc Sinh bọn họ lúc trước kém rất nhiều. Bởi vì triều đình đánh nghèo, các binh tướng nhóm ăn cơm đều ở tính kế, huống chi còn không có đánh xong, còn ở đóng quân trấn thủ, xem nhậm ra thôn quân lương không đỉnh công liền biết được, liền không khả năng khai thương tiếp tế. Phát cứu tế lương thập phần hữu hạn, cho nên có chạy nạn nhân ra, chính là làm hắn hiện khai hoang, ngươi chờ lương thực trồng ra trước cũng không đủ ăn, kia làm sao? Các đại nhân ở khai khẩn đất hoang, liền đem trong nhà hoa tử nhóm đều tống cổ ra tới. Mã Lao Thái mỗi ngày bên ngoài hành tẩu, đã sớm nhìn quen không quen, đặc biệt là này trên đường, trong thành không cho tiến. Nhìn đến năm cái tiểu hải tử xuyên quần áo rách dưới có muốn cản nàng xe ý đồ, dẫn đầu túm chặt như thẳng. Tùy tay liền rút ra một cái tay mải, từ bên trong lấy ra một tiểu khối liệt ba. Đại mang chúng tiểu nhân đào đào rau dại, nhặt nhặt xài, này đều có thể đổi một hai cái tiền đồng, trưởng thành nhớ rõ muốn tự lực cánh sinh A, giá. Này một bộ khái nói cái kia lưu, từ cấp tiểu hoa nhi nhóm liệt ba đến một lần nữa lái xe động tắc càng là nước chảy mây trôi, trước sau bất quá chậm trễ ba lượng phút. Mã Lao Thái nàng đại ba ca. Nàng cái kia không ra quá thôn nhị con dâu từ từ, các xem mắt tròn váng. Phụng Thiên Thành, từ cửa nách bài hào vào thành. thủ thành nha dịch thẩm người khác, nào? Vào thành làm cái gì? Đến Mã Lao Thái khi, Lao Thái Thái, tới rồi. Mã Lao Thái gật đầu một cái. Nàng đại bà ca, nàng nhị con dâu chờ mọi người, nhìn nàng bóng dáng. Ngươi đừng tổng nhìn náo nhiệt ta, giúp Lao Cao dắt khiến nhu. Các nhị nữ vấn nàng Lao Nhân nói. Ai ai, Tống Phúc Sinh đại bá vội vàng đáp lời, chính là lại khống chế không được xem đường phố hai bên. Kia một thế thế bánh bao chồng như vậy Lao Cao, một ngày xuống dưới, có thể toàn bán đi sao? Quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình xe bò, đại bá, có thể, ta điểm tâm đều có thể bán những cái đó. Hồ cay canh bánh gián tử, tàu phớ bánh gián tử, khách quan bên trong thỉnh. Dương canh, thân ra nổi. Bảo đảm ngươi một chén xuống bụng liền no no, nước lèo hành thánh đại bánh trái. Kia lại là ở xếp hàng mua gì đâu. Cao đồ tể nói cho đại bá, thiêu gà, nhưng hương lạc. Hắn cấp Mã Lao Thái bổ điểm tâm đưa hòa khi, cho hắn ra xong bảo thai cùng bàn nhà, mẹ thọ, kim bảo mua hồi quá một con. Hắn cấp gọi vào trong nhà, cửa phòng một quan, liền này mấy cái hải tử trộm đạo ăn qua, hắn gặm biên biên rắc rắc.